Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử. Tập 77. Chương 761, Linh Lung Chân Thân. Chỉ thấy một thanh trường kiếm màu xanh và một thanh chùy nhỏ đen nhánh tỏa ra linh khí nồng đậm, phân biệt bắn ra từ trong tay hai người, muốn phá hủy quả cầu đất màu vàng. Nhưng mà, chỉ khẽ chạm, hai vị tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ lại phun ra một ngụm máu tươi, pháp bảo của bọn họ giống như bùn nặn. Đừng nói chống cự quả cầu đất màu vàng, chỉ một cái đối mặt liền đồng thời gào thét một tiếng, lập tức vỡ thành mấy chục mảnh. Quả cầu đất màu vàng không hề bị lay động tiếp tục rơi xuống. Huyền Thanh Tử cùng Thất Diệu Chân Nhân bị thua thiệt nhiều sao còn dám thử hiểm, lúc này hóa thành độn quang rời xa tế đàn Bạch Ngọc. Lạc sư huynh, khí tức thứ này. Hàn Lập từng cùng Lạc Hồng trải qua biến đổi trong biển máu, thấy cảnh này, lập tức ý thức được lai lịch của quả cầu đất màu vàng, hai mắt không khỏi trợn trừng kinh hô. Thật sự là xui xẻo, vậy mà vừa vặn rơi xuống trên tế đàn. Hàn sư đệ, trong tay ngươi còn có vạn niên linh nhũ không? Trước mượn vi huynh vài giọt. Là người sáng tạo ra quả cầu đất màu vàng gián tiếp, Lạc Hồng tự nhiên là liếc mắt một cái liền nhận ra nó. Vật này không phải gì khác, chính là kết quả sau khi lực càn khôn mất khống chế, đừng nhìn chỉ lớn chừng nắm tay. Lại ngưng tụ toàn bộ chất lượng không gian phong ấn, cho dù lấy thần thông của Lạc Hồng, cũng không dám ngăn cản trạng thái vận động của nó. Thật ra, với thể lượng của lực lượng của dị thú đầu rồng, cho dù không khống chế được thì cũng không thể thôn phệ được toàn bộ không gian phong ấn. Dù sao thì bản thân nó cũng không phải là vấn đề của bản thân càn khôn chi bảo. Nhưng trùng hợp là, khi không khống chế được, cấm chế truyền tống bạo tẩu vừa vặn xé rách toàn bộ không gian phong ấn, hậu quả của việc này lại càng tăng thêm mất khống chế. Với quỹ tích của quả cầu đất màu vàng hiện nay, chắc chắn sẽ đập đầu vào tế đàn Bạch Ngọc. Lạc Hồng có thể đoán được phong ấn xui xẻo này dù không hủy cũng sẽ tàn phế. Hắn cần phải nhanh chóng khôi phục pháp lực, để đối phó với ác đấu sắp đến. Trong bình này còn có 3 giọt. Hàn Lập thấy sắc mặt Lạc Hồng cực kỳ ngưng trọng, không dám chậm trễ, lập tức ném ra một cái bình ngọc. Sau khi tiếp nhận, Lạc Hồng cũng không có một chút do dự, ngửa đầu liền uống hết 3 giọt vạn năm linh nhũ, nhất thời hắn tiếp cận đan điền khô cạn, liền cuồn cuộn ra pháp lực nồng hậu. Trong khoảnh khắc, pháp lực của hắn đã khôi phục 8-9 phần 10. Nhưng vào lúc này, quả cầu đất màu vàng kia cuối cùng đập vào trên tế đàn Bạch Ngọc. Chỉ nghe ầm một tiếng vang thật lớn, mấy trăm cây cột đá cao lớn vây quanh tế đàn Bạch Ngọc nhao nhao nứt vỡ sụp đổ. Tiếp đó toàn bộ không gian bắt đầu rung mạnh, phù văn trên tế đàn Bạch Ngọc càng tản mát ra linh quang chói mắt như mặt trời. Động tĩnh lớn như vậy, dường như không gian này cũng muốn bố trí tầng phong ấn không gian thứ 8. Quả cầu đất màu vàng ngưng, tụ chất lượng toàn bộ không gian phong ấn. Mà tế đàn Bạch Ngọc cũng là hạch tâm tầng thứ 9, mượn nhờ phù văn trận pháp đã cùng tầng thứ 9 hòa làm một thể. Cho nên, ở một mức độ nào đó, quả cầu đất màu vàng này đập, tương đương với hai tòa động thiên nhân tạo va chạm. Cũng may, động tĩnh thiên băng địa liệt to lớn này tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, mấy tức sau không gian tầng thứ 9 liền ổn định lại, linh quang trên Bạch Ngọc tế đàn cũng nhanh chóng nhạt đi. Lúc này Lạc Hồng vội vàng nhìn lại, chỉ thấy quả cầu đất màu vàng kia được khảm ở trung tâm tế đàn, chỉ lộ ra chưa đến 1/10. Mà toàn bộ tế đàn lúc này đã trải rộng vết rạn, từng tia từng sợi hắc khí đang từ trong những khe nứt này chui ra. Cũng may, xem như kháng được, không có hủy diệt thì vẫn có thể tiếp nhận. Lạc Hồng lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, nếu phong ấn trực tiếp bị đập không còn, chân ma nguyên khí phía dưới trực tiếp phóng lên cao, vậy thì không cần đánh tiếp nữa. Hiện tại tuy rằng phong ấn tàn tổn, chân ma nguyên khí tiết ra, nhưng cuối cùng vẫn còn lưu lại một tia hy vọng. Ha ha ha, đúng là trời trợ bản thánh tổ, xem ra khí số của nhân giới các ngươi đã hết, chuẩn bị lấy mạng ra đi. Nữ tử quyến rũ trước tiên cảm ứng được chân ma nguyên khí tiết ra ngoài, lúc này mặt lộ vẻ mừng như điên mà cười to nói. Tiếp theo, nàng liền hít sâu, hai đạo khí tức màu đen lại từ trong hư không chui ra, chui vào trong mũi ngọc tinh xảo của nàng. Chỉ trong một hơi thở, trên người nàng đã dấy lên khí diễm màu đen, đó là biểu hiện ma khí trong cơ thể rất là tràn đầy. Không tốt, Ma đầu này muốn vận dụng yêu thân của ta, mau nghĩ biện pháp ngăn cản nàng. Dường như cảm ứng được khí tức đặc thù, một đầu hồ ly trắng như tuyết từ ngực Hàn lão ma chui ra, sắc mặt hoảng sợ hô. Khanh khách, thì ra một nửa nguyên thần kia của Linh Lung ở trên người ngươi, trách không được lúc ấy chạy nhanh như vậy. Không sai, Ngân Nguyệt Lang tộc yêu thân lợi hại đến mức nào, không cần bản thánh tổ nói cũng có thể rõ ràng. Vốn dĩ còn muốn bảo tồn chút pháp lực, chỉ dựa vào Hắc Phong Kỳ để tiêu diệt các ngươi. Nhưng tiểu tu sĩ nhà ngươi thật sự đã khiến cho bản thánh tổ vui mừng vô cùng, bản thánh tổ không có ý định cho các ngươi cơ hội nữa. Có chân ma nguyên khí vô số bên dưới phong ấn này ủng hộ, bản thánh tổ có thể tùy ý sử dụng thân thể lang yêu hóa thần hậu kỳ này, các ngươi một cái cũng trốn không thoát. Nữ tử quyến rũ sau khi nhìn thấy Ngân Nguyệt lộ ra vẻ ngoài ý muốn, sau đó không chút che giấu sát ý dữ tợn nói. Vừa nói xong, nàng thở nhẹ một hơi, hai tay liên tục bấm mấy pháp quyết, lúc này toàn thân được một đoàn ngân quang bao bọc. Hào quang chói mắt, phảng phất như trên bầu trời xuất hiện thêm một vòng mặt trời màu bạc, làm cho người không thể nhìn thẳng. Sau một khắc, trong ngân quang truyền ra một tiếng sói tru thấm đẫm bầu trời. Một cỗ linh áp cường đại dị thường lăng không hàng lâm, làm tất cả tu tiên giả đều cảm thấy phát lạnh. Toàn bộ không gian tầng thứ 9 dưới sự quấy nhiễu của cỗ linh áp cường đại này phát ra từng trận âm thanh vù vù. Mặt đất cũng run rẩy kịch liệt, nứt toác ra từng cái khe dài ngắn không đồng nhất. Lúc này chỉ thấy ngân quang đột nhiên tăng lên, biến lớn ra mấy chục lần, sau đó đột nhiên quang hoa thu liễm, một con ngân lang hai đầu như núi cao hiện ra thân hình. Hai cái đầu sói một đen một bạc, hai mắt màu bạc nhắm nghiền, hơi buông xuống, giống như đang ngủ, màu đen tức giận trợn tròn, răng nanh nhe ra, tản mát ra sát ý nồng đậm. Nhìn xong đầu ngân lang bốn móng sắc bén phảng phất từng thanh cự nhận, cùng hai khỏa lớn nhỏ tựa như đầu lâu, còn có linh áp cường đại đến khó tin kia. Giờ này khắc này, vô luận là tu sĩ Diệp Chính Chờ đã sớm bị cuốn vào trong đó, hay là Huyền Thanh Tử cùng Thất Diệu chân nhân vừa tới, cũng không khỏi hít một hơi khí lạnh, trong lòng sinh ra cảm giác không cách nào chống cự, khó lòng chịu a. Lạc Hồng cho mày nhìn Huyền Thanh Tử hai người còn chưa mở ra đã tổn thương nguyên khí, không khỏi cảm thán một câu, sau đó quay đầu nhìn Hàn lão ma bên cạnh nói. Trong dưỡng hồn hồ lô này là nguyên thần của Lung Mộng, tin tưởng Ngân Nguyệt đạo hữu biết nên xử trí như thế nào, vi huynh đi trước giữ vững một lát. Sau khi ném ra dưỡng hồn hồ lô, Lạc Hồng không nói bất kỳ lời thừa thãi nào, hóa thành một đạo kim quang nghênh đón song đầu ngân lang. Tuyệt đối không thể để tế đàn bạch ngọc bị phá hủy thêm lần nữa, hắn nhất định phải chủ động xuất kích nghênh địch. Khi kim quang to như hạt gạo nghênh đón song đầu ngân lang to lớn như núi, trong lòng mọi người cũng không nhịn được sinh ra bốn chữ bọ ngựa làm xe. Chương 762, Dung Linh mượn pháp. So sánh với đám người ở một bên ăn dưa xem kịch, bất hạnh toi mạng, Lạc Hồng kỳ thật rất rõ ràng nữ tử Vũ Mị lúc này vận dụng một trọng dụng ý khác của Linh Lung chân thân. Vừa rồi, trong lúc giao đấu, tuy rằng tiêu hao pháp lực chủ yếu là pháp lực, nhưng muốn sử dụng lực lượng khổng lồ như vậy, thần thức hao tổn cũng không ít. Vũ Mị nữ tử tuy rằng thông qua thôn phệ chân ma nguyên khí khôi phục đại lượng pháp lực, nhưng hao tổn trên thần thức không phải trong thời gian ngắn có thể bổ sung, lúc này lại vận dụng Hắc Phong Kỳ tự nhiên là cực kỳ không khôn ngoan. Đồng dạng, Lạc Hồng cũng hao tổn thần thức trong lúc đối chiến cũng không ít, cho nên hiện tại hắn là người sáng suốt nhất ứng đối, cũng là dùng thân thể đối địch. Chỉ là hạt gạo nhỏ mà cũng dám tranh sáng với trăng sáng, đi chết đi. Ngân Lang thấy Lạc Hồng còn dám phản kháng, không khỏi giận dữ phun ra một luồng ma khí đen nhánh, bởi vì thân thể quá lớn, cho nên chỉ đơn giản một chiêu, cũng biểu hiện ra uy thế phô thiên cái địa. Đúng lúc này, một tiếng điêu minh rõ to vang vọng khắp nơi, linh áp khủng bố, lại lần nữa hàng lâm, mặc dù xa không bằng song đầu Ngân Lang lợi hại, nhưng cũng khiến trong lòng mọi người trầm xuống. Chỉ thấy trong linh quang màu vàng, thân thể bán nhân bán yêu của Lạc Hồng lại tăng vọt, trong chớp mắt đã cao lên mấy chục lần, dường như không có cực hạn, vẫn còn đang điên cuồng tăng lên. Pháp thiên tượng địa, một tên thiên nam tu sĩ lại có thể thần thông như thế, thật sự là làm cho người ta không thể tin được. Huyền Thanh Tử cùng Thất Diệu chân nhân đều kinh hô, lập tức nhìn nhau, một lần nữa lại có tin tưởng. Hai người lấy ra mấy viên đan dược nuốt xuống, liền phi thân đuổi theo Lạc Hồng, chuẩn bị tại thời khắc mấu chốt ra tay giúp đỡ. Bên kia, tiên sư họ Từ nhìn Lạc Hồng thân cao đã mấy trăm trượng, chân đạp đỉnh đầu, không khỏi một trận ê răng, vì trước đó mạo muội đắc tội đối phương mà hối hận không thôi. Đáng giận, tu sĩ nhân tộc này mạnh hơn rất nhiều so với lần trước gặp phải, ta phải đi trợ giúp thánh tổ một tay. Huyết diễm cổ ma giờ phút này cũng rất khiếp sợ, nhưng nó hận Lạc Hồng đoạt ma thân của hắn, cho nên hiện tại cũng không có quá nhiều sợ hãi, còn muốn âm Lạc Hồng một tay. Nhưng mà, còn không đợi hắn có động tác, Khuê Linh đã chắn trước mặt hắn, cầm trong tay một cây côn kim loại, ánh mắt lạnh lạnh nhìn hắn. Ngay sau đó, thanh âm lốp bốp vang lên sau lưng hắn, đúng là Hàn lão ma toàn thân quấn quanh điện quang màu vàng. Cổ ma, muốn đi quấy rầy sư huynh của ta, trước qua cửa ải Hàn Mỗ. Dứt lời, phong lôi xí sau lưng Hàn lão ma liền nổ vang một tiếng, bước đến gần huyết diễm cổ ma. Đại trưởng lão, thế cục trước mắt vẫn đục không rõ, chúng ta nên đi nơi nào đây? Tu sĩ mặt chữ điền theo sát bên cạnh Diệp Chính thấy thế cục hỗn loạn này, không khỏi mở miệng hỏi. Nhưng mà, Diệp Chính lúc này cũng không quyết định được chủ ý, nếu nói trợ ma làm nhục. Hắn sợ ngày sau Diệp gia lọt vào thanh toán, mà muốn nói trừ ma vệ đạo, hắn lại sợ sợ hãi ma uy hiển hách của cổ ma thánh tổ. Cứ nhìn lại đã, trước khi thắng bại chưa phân, chúng ta không thể tự tiện động vào. Lời này của Diệp Chính dường như không nói gì, nhưng cũng biểu lộ thái độ, lựa chọn làm một cây cỏ đầu tường. Mà bên kia Mộc Phu Nhân cùng đám người Hoa Thiên Kỳ, giờ phút này đều đã mặt xám như cho tàn. Cái trước là vì nhìn thấy Bạch Ngọc Tế Đàn bị hủy, hy vọng dùng Hóa Long Tỷ ra cố phong ấn hoàn toàn thất bại. Rồi lại nghĩ đến chân ma nguyên khí tiết ra, khiến cơ nghiệp vạn năm của Hóa Tiên Tông tan thành bọt nước. Hoa Thiên Kỳ thì đơn giản hơn rất nhiều, chẳng qua là chết đi tìm được bảo vật chi tâm, lại bi ai cho việc tu sĩ mặt đen bỏ mình. Tu sĩ tầng thứ 9 đều có ý niệm trong đầu, cũng đều có động tác, nhưng những thứ này đều không có quan hệ gì với Lạc Hồng. Pháp Thiên Tượng Địa Đại Thần Thông hắn không có, có thể biến thân thể trở nên to lớn như thế, gần như ngang ngửa với song. Đầu Ngân Lang, toàn bộ đều dựa vào thiên phú thần thông biến hóa của Tiểu Kim. Dưới trạng thái dung linh, Lạc Hồng có thể mượn thần thông của Tiểu Kim, diệt hình kim quang như thế, thần thông biến hóa cũng như thế. Tuy rằng có thể khiến lực lượng thân thể tăng mạnh, nhưng cũng khiến cho vô tướng dung linh phù tiêu hao tăng lên rất nhiều, cho nên hiện tại Lạc Hồng nhất định phải nắm chặt thời gian. Chân ma nguyên khí tuy rằng có ma hóa thần thông cực kỳ lợi hại, nhưng chỉ cần không bị nó chạm vào bản thể thì không uy hiếp được Lạc Hồng. Sau khi thân thể biến lớn, ma khí vốn phô thiên cái địa cũng biến thành một đoàn không lớn, chỉ bỗng nhiên vung tay áo lên, cuồng phong xen lẫn linh khí tinh thuần liền thổi tan nó. Lạc Hồng lập tức cất bước, dẫm lên mặt đất ầm ầm một cách điên cuồng lao về phía song đầu Ngân Lang. Trong lúc đó, tinh giáp màu vàng đỏ nhanh chóng bao trùm toàn thân Lạc Hồng, pháp lực vừa mới bổ sung đầy, vì thế lại rơi xuống đường cảnh giới. Nhưng vì áp chế phân hồn nguyên sát, Lạc Hồng bất chấp nhiều như vậy, chỉ có thể dốc hết toàn lực. Đáng giận, ngươi vẫn còn có hậu chiêu. Chỉ đáng tiếc, lần này bản thánh tổ sẽ không cho ngươi bất cứ cơ hội nào. Trong tiếng giống giận dữ, một mảnh ô quang tối đen như mực lấy đầu sói màu đen làm trung tâm toát ra, trong nháy mắt đã bao vây cả cự lang vào trong. Sau đó, giống như được hiệu lệnh thống nhất, chợt lóe rồi biến mất vào trong thân thể khổng lồ của sói. Lúc này, da lông vốn ngân lang ngân quang rực rỡ bỗng chốc từ sáng chuyển sang tối, ngoại trừ đầu của một con ngân lang khác, còn lại đều hóa thành màu đen nhánh. Thân thể ma hóa, không ngờ nàng đã hoàn thành thân thể ma hóa. Ngân Nguyệt thấy vậy không khỏi kinh hô một tiếng, ánh mắt chớp động, tựa hồ đã có quyết định. Sau khi thi triển thủ đoạn ẩn tàng này, khí tức của song đầu ngân lang lại lần nữa tăng lên một đoạn. Tất cả mọi người hoặc nhiều hoặc ít bởi vậy mà biến sắc, chỉ có ánh mắt của Lạc Hồng không hề biến hóa. Mắt thấy, Lạc Hồng biến thành cự nhân vàng ròng đã tới gần, song đầu hắc lang không yếu thế chút nào điên cuồng lao ra. Hai chân trước bắn ra móng vuốt sắc bén trắng như tuyết, vung về phía lồng ngực Lạc Hồng, đầu sói màu đen cũng há to miệng máu, hung ác cắn về phía cổ Lạc Hồng. Mà trong lúc điện quang hỏa thạch này, Lạc Hồng không có bất kỳ động tác dư thừa nào, một tầng hắc quang trên nắm tay phải giơ lên bao phủ, phảng phất đeo vào một cái bao tay, càn khôn châu cũng nổi lên. Mặc kệ ngươi đi đến mấy đường, ta chỉ đi một đường. Ý niệm lóe lên, hai thân ảnh khổng lồ liền hung hăng va chạm vào nhau. Sau một khắc, máu tươi như suối từ trong ngực Lạc Hồng phun ra, xích kim tinh giáp của hắn lại không thể chống đỡ được móng vuốt sắc bén của song đầu hắc lang. Nhưng mà, sói đen hai đầu cũng không chiếm được chỗ tốt, bị quyền phải của Lạc Hồng hung hăng đập vào trên đầu. Tuy rằng đầu sói cứng rắn đến mức không thể đánh vỡ, dưới một kích toàn lực của Lạc Hồng cũng không thể đánh vỡ được, nhưng cũng đánh cho hắn choáng váng. Nếu không, hai móng vuốt sói thuận thế rạch một cái, không thể không mổ bụng Lạc Hồng. Sau khi va chạm hiệp thứ nhất, Lạc Hồng không chịu nổi lực tấn công liên tiếp lui về phía sau hai bước. Song đầu Hắc Lang cũng bị Lạc Hồng đánh trúng ô ngọc một tiếng, ầm ầm nện xuống mặt đất, lắc đầu, bước chân lảo đảo khó nhọc bò dậy. Mượn nhờ ưu thế tiên phong do trọng thương ở ngực mang lại, Lạc Hồng chợt cất bước, trong nháy mắt ép đến gần song đầu Hắc Lang, đưa tay bắt lấy cái đầu sói màu đen của gã, hung hăng đập xuống mặt đất. Chỉ nghe hai tiếng ầm ầm nổ mạnh, song đầu Hắc Lang lại lâm vào trong một trận mê muội. Nhưng lúc này Lạc Hồng lại không thừa thắng truy kích, mà là chặn ngang đỡ thân thể cao lớn của song đầu Hắc Lang lên. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 763, Hợp lực trừ ma. Đừng thấy Lạc Hồng lúc này giống như chiếm thượng phong, nhưng bởi vì chênh lệch thực lực, hắn cũng không thể chuyển ưu thế thành thắng thế. Trước khi đánh, Lạc Hồng đã ý thức được điểm này. Yêu thân của Ngân Nguyệt Yêu Lang hóa thần hậu kỳ mạnh mẽ vô cùng, lại có vô số chân ma nguyên khí bổ sung tiêu hao pháp lực. Cho dù là đứng đấy chịu đòn, ta cũng không cách nào trước khi vô tướng dung linh phủ hao hết uy năng khiến nó trọng thương. Chỉ có dùng kỳ chiêu mới có thể chiến thắng. Nguyên không nguyên thời, cuối cùng đánh bại phân hồn nguyên sát, chính là linh lung nguyên thần hợp lực với mọi người. Tuy nói Lạc Hồng đã giao nguyên thần của lung mộng cho Hàn Lão Ma, Ngân Nguyệt. Cũng chính là Tuyết Linh biết nên làm như thế nào, nhưng hiệu ứng hồ điệp do hắn tạo thành đã khuấy động quỹ tích trước đây đến hỏng bét. Trước mắt, hắn quả thực không dám đem bảo vật đặt hết lên người linh lung. Ngay lúc Lạc Hồng khiêng song đầu Hắc Lang lên, Lạc Hồng mặc hắc bào trốn ở chỗ tối đột nhiên hiện thân, đưa tay liền tế ra thiên ma kỳ. Một cái vung lên, quần ma gào thét, vang vọng bầu trời. Bởi vì uy năng chênh lệch quá nhiều, lúc này ngay cả Thiên Ma Tông Thất Diệu chân nhân cũng không thể thoáng cái nhận ra truyền thừa chi bảo này. Những người còn lại thì càng không biết thiên ma kỳ, cũng không rõ Lạc Hồng đây là có ý gì. Bất quá sau một khắc, một cái động khẩu cực lớn tối tăm mờ mịt liền vạch phá hư không trước mặt người khổng lồ màu vàng ròng cách mấy trăm trượng, hiện ra trước mắt mọi người. Cửa vực ngoại, Huyền Thanh Tử của Thái Nhất Môn thấy vậy, mặt lộ vẻ kinh hãi, sau đó nhanh chóng phản ứng lại, Lạc đạo hữu không thể. Chúng ta chỉ có thể trấn áp ma đầu này, không thể hại tính mệnh nàng. Nhưng Lạc Hồng không để ý tới Huyền Thanh Tử la lên, dùng hết khí lực toàn thân, ném song đầu Hắc Lang ra cửa vực ngoại. Không sai, hắn nghĩ ra phương pháp khắc địch chế thắng, chính là trục xuất song đầu Hắc Lang ra vực ngoại. Về phần thân phận linh lung mẫn cảm bao nhiêu, Lạc Hồng tự nhiên so với tất cả mọi người ở đây đều rõ ràng hơn. Điều Huyền Thanh Tử lo lắng, không ngoài vực ngoại thiên ma xâm chiếm yêu khu, gián tiếp khiến cho thân thể linh lung vẫn lạc. Nhưng hắn cũng không biết thân phận của Lạc Hồng ma tử, chỉ cần vực ngoại thiên ma thay bọn họ giải quyết phân hồn nguyên sát, Lạc Hồng có thể nhẹ nhàng thu hồi nhục thân linh lung. Nhưng có một điểm, hai người nhất trí, đó là nếu Hắc Lang hai đầu tới ngoại vực, phân hồn nguyên sát sống trong đó tất không có đường sống. Dù sao ở vực ngoại, số lượng vực ngoại thiên ma vô cùng vô tận, chúng nó sẽ giống như đàn kiến, gặm nhấm hầu như không còn phân hồn của nguyên sát thánh tổ. Chỉ cần là người hiểu rõ giới diện kiến thức một chút, đều có thể dễ dàng cho ra kết luận này, trong đó đương nhiên cũng bao gồm bản thân phân hồn nguyên sát. Lang yêu có đặc tính đồng đầu yếu yêu, xuất thân Ngân Nguyệt Lang tộc Hắc Lang càng như vậy, ngoại trừ quyền đầu tiên của Lạc Hồng khiến nó cảm thấy đau đớn, sau đó bệ ngạn chỉ khiến nó bị chấn động. Cho nên, sau khi Lạc Hồng ném nó ra không lâu, song đầu Hắc Lang liền khôi phục thần trí. Lúc này nửa người sau của nàng đã đi vào trong cánh cửa ngoại vực, mắt thấy một khắc nữa sẽ bị trục xuất đến vực ngoại. Gào. Chỉ nghe một tiếng gào thét hoảng sợ, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, hai chân trước của Hắc Lang hai đầu gắt gao bắt lấy biên giới cánh cửa ngoại vực, hoàn toàn không để ý tới lực lượng không gian cắt chém huyết nhục của nó mơ hồ, muốn ra sức từ trong cánh cửa ngoại vực chui ra. Nhị vị đạo hữu, nhanh chóng giúp Lạc Mỗ một tay, không muốn chết thì không nên do dự nữa. Lạc Hồng biết rõ đã đến thời khắc cuối cùng, có thể thành hay không, liền xem một vòng thế công này, lúc này không nói võ đức mà tiếp đón mọi người sóng vai. Huyền Thanh Tử đạo hữu, chớ chần chừ nữa, trước tiên bảo trụ tính mạng lại nói. Thất Diệu chân nhân tự biết mình đã tổn thương nguyên khí, nếu không thể lập một trận chiến, kế tiếp nhất định là tính mạng đáng lo. Lúc này cũng không quan tâm tới dặn dò của Hồ lão ma, lật tay lấy ra 5 cái vòng tròn xanh biếc. Lập tức, trong miệng hắn niệm pháp chú, 10 ngón tay mang theo tàn ảnh bắn ra, một đạo pháp quyết liền rơi vào phía trên viên hoàn. Nhất thời, 5 cái vòng tròn màu xanh biếc này phát ra thanh âm lúc lớn lúc nhỏ quái dị, linh quang cũng lập lòe bất định. Cùng lúc đó, ánh mắt Huyền Thanh Tử ở một bên cũng ngưng trọng hạ quyết tâm, đạo bào phồng lên một cái, rồi đem một thanh trường kiếm màu trắng tế ra. Kiếm này vừa hiện thân, liền gô sửa ma khí xung quanh không còn, thân kiếm rung động chỉ hướng song đầu Hắc Lang, phảng phất đã khẩn cấp muốn bay ra diệt ma. Cấm ma hoàn, thiên A thần kiếm. Đối với hai kiện chí bảo khắc ma từ thời thượng cổ truyền xuống, phân hồn nguyên sát tất nhiên là vô cùng quen thuộc, vừa mới cảm ứng được khí tức của bọn nó, liền nhận ra được. Tiếng kinh hô vừa mới dứt, Thất Diệu chân nhân trên không trung liền thi pháp xong, một tay hướng một quả thúy hoàn trong đó điểm một cái, sắc mặt ngưng trọng quát, cấm. Thúy hoàn này tràn ra linh quang chói mắt, chỉ một cái đã biến mất. Sau một khắc, trên đỉnh đầu lang thủ màu đen đột nhiên truyền ra một tiếng thanh minh, một đạo lưu quang màu xanh biếc từ trong hư không độ ra. Sau đó cực kỳ mau lẹ hướng trên cổ lang thủ màu đen quấn quanh một cái, trong nháy mắt hóa thành một cái vòng lớn. Lúc này chỉ thấy phù văn trên cự hoàn lóe lên, nó liền co rút lại, đem đầu lang màu đen bóp chặt đến chừng hai mắt. Thấy cấm ma hoàn không phụ danh tiếng của mình, Thất Diệu chân nhân vội vàng rèn sắt khi còn nóng, đồng thời lấy ra 4 cái thúy hoàn còn lại, lần lượt đeo lên tứ chi của song đầu Hắc Lang. Chảm! Chỉ nghe một tiếng quát to, Huyền Thanh Tử cũng thừa dịp này đem thiên A thần kiếm ra sức tế ra, kiếm quang tuyết trắng chém ra ma khí màu đen, tựa như một đạo thiểm điện thẳng hướng cổ hắc thủ chạm tới. Nhưng đúng lúc này, cái đầu sói màu đen giống như phát cuồng gào thét một tiếng, cơ bắp chỗ cổ dùng lực, mạnh mẽ khởi động cấm ma hoàn, từ trong miệng phun ra từng vòng gợn sóng màu đen. Những gợn sóng này vô thanh vô tức, nhưng uy lực lại hết sức kinh người, sau khi bao năm miếng cự hoàn màu xanh kia lại, chỉ lóe lên vài cái, liền làm chúng vỡ vụn từng khúc, biến thành hư ảo. Cùng lúc đó, một đạo ô mang không chút thu hút bắn ra, thẳng hướng thiên A thần kiếm kia mà đi. Chỉ nghe răng rắc một tiếng vang giòn truyền đến, thiên A thần kiếm như bị vật cứng đánh mạnh, trên thân kiếm xuất hiện mấy vết rạn. Mà lúc này ô mang kia cũng lộ ra chân thân, đúng là một cây đao dài nửa xích, có chút uốn lượn, tựa như nửa đoạn đao hình trăng lưỡi liềm sắc bén dị thường. Nhưng chỉ cần nhìn kỹ hai mắt liền có thể phát hiện đây là một đoạn móng vuốt sắc bén, chỉ là không biết bị song đầu Hắc Lang dùng thủ đoạn gì tế luyện còn lợi hại hơn thiên A thần kiếm 3 phần. Sau khi nhanh chóng giải quyết hai con ruồi nhặng đáng ghét, Hắc Lang hai đầu lại chuyển ánh mắt sang người Lạc Hồng đang đấm một quyền. Trong mắt tràn đầy oán độc mà vung lên vuốt phải, bắn nhanh ra 4 đạo móng vuốt dài hơn 10 trượng, thẳng đến mặt Lạc Hồng. Đối mặt thủ đoạn trì trệ này, Lạc Hồng chỉ là giơ cánh tay trái lên, ngăn ở trước mặt, liền không ngừng bước lên một bước, vung quyền đi ra ngoài. Ngay lúc cự quyền màu vàng đỏ lại muốn đánh vào trên đầu sói màu đen, trên người sói đen song đầu đột nhiên ô mang chợt lóe, lập tức lại biến mất vô ảnh vô tung. Nguyên sát phân hồn trong nháy mắt đã khôi phục lại thân người, do đó xảo diệu tránh thoát một quyền này của Lạc Hồng. Chương 764, ngoài ý muốn. Cô gái quyến rũ lại xuất hiện, nhưng giờ phút này nàng đã không còn mặc một bộ hắc bào căng thẳng như lúc ban đầu nữa mà toàn thân đã khoác một bộ chiến giáp dữ tợn. Chiến giáp này đen nhánh, mặt trước in rõ một cái đầu quỷ hai sừng, hai vai hai chân có vài cái gai đen dài hơn thước duỗi ra, lóe ra hàn mang âm trầm. Đây là chân ma giáp được ngưng tụ từ chân ma nguyên khí, Lạc Hồng biết rõ sự xuất hiện của nó có ý nghĩa là phân hồn nguyên sát đã luyện hóa được đủ chân ma nguyên khí, có thể truyền niệm bằng cách giới ấn ký trong nguyên thần, trong lòng lập tức khẩn trương. Lúc này, sống chết trước mắt, Lạc Hồng không kịp nghĩ nhiều, lúc này một tay đánh ra một pháp quyết, con mắt dọc giữa lông mày đột nhiên mở to, lộ ra một con mắt màu đen như máu. Sau một khắc, huyết quang trong mắt huyết hồng lóe lên, một cột sáng màu máu bắn nhanh ra, bao phủ nữ tử quyến rũ vào trong. Nữ tử quyến rũ giờ phút này chỉ cảm thấy khí huyết quanh thân trì trệ, lại có điểm báo ngược dòng, vội vàng thôi động pháp lực áp chế. Trong mắt người ngoài, nữ tử quyến rũ đột nhiên cứng đờ. Nhân cơ hội cuối cùng này, quyền phải còn chưa duỗi ra của Lạc Hồng lập tức buông ra, lực lượng trưởng vận càn khôn đập tới nữ tử quyến rũ. Hiển nhiên, Hắn đây là ý đồ đem nữ tử Vũ Mị một cái tát đập vào vực môn. Đáng tiếc, cảnh giới thật sự kém quá nhiều, nỗ lực của Lạc Hồng rất nhanh liền trôi theo dòng nước chảy xuôi dưới đôi mắt quyến rũ của nữ tử. Chỉ thấy một ma chảo đen kịt lớn vài mẫu trống rỗng xuất hiện, một chưởng đánh lui hữu trưởng Lạc Hồng, mảng lớn xích kim tinh giáp nứt vỡ, hóa thành điểm điểm linh quang. Sau khi thất thủ lần nữa, Lạc Hồng chán nản thở dài, giải trừ thần thông biến hóa thân thể trong một đạo kim quang sán lạn. Khi kim quang nhạt đi, một đạo kim ảnh từ sau lưng Lạc Hồng bắn ra. Kim ảnh này chính là tiểu kim, chỉ thấy vô tướng dung linh phù trên lưng nó không ngờ đã trở nên ảm đạm vô quang, bị gió thổi qua, liền biến thành bụi bậm bay tán. Lúc này, trước ngực và cánh tay trái Lạc Hồng đều là máu tươi đầm đìa, trong từng vết cào móng vuốt thấm người ẩn hiện hắc quang, ngăn cản vết thương khép lại. Loại thương thế này, trước khi không xua tan khí tức dị chủng ở vết thương, là không thể thông qua thần thông chữa trị. Tiểu kim bên kia tuy rằng tốt hơn một chút, nhưng cũng bị thương không nhẹ, hoặc là nói đúng là có một bộ phận thương thế bị tiểu kim gánh chịu, Lạc Hồng hiện tại mới có thể duy trì năng lực hành động. Tiểu kim, ngươi về túi linh thú trước, chúng ta nên nghĩ biện pháp chuồn thôi. Sau khi truyền ra một đạo thần niệm, Lạc Hồng liền cùng với Lạc Hồng áo đen chạy tới hội hợp lại một chỗ, hắn đã dùng hết thủ đoạn. Bây giờ còn không thể thủ thắng, hắn cũng không có biện pháp, chỉ có thể trước mượn nhiều thiên ma kỳ chạy trốn tới vực ngoại. Nếu có thể, hắn muốn đem theo cả Hàn lão ma, dù sao lưu được núi xanh thì không sợ không có củi đốt, chỉ cần Hàn lão ma không chết, hết thảy đều còn có hy vọng. Mà ngay khi Lạc Hồng bị bỏ chạy, nữ tử quyến rũ như hắn dự liệu đã dùng ra lá bài tẩy lớn nhất. Một trận cười chói tai đầy hưng phấn không chết, trên người nữ tử quyến rũ toát ra từng luồng ma khí màu đen như cự mãng, đan vào nhau trên không trung rồi ngưng tụ lại, sau một lát lăn lộn liền ngưng tụ ra một ma tượng màu đen thật lớn. Ma tượng này thân cao 20-30 trượng, tương đương với một tòa lầu các 7-8 tầng, dáng người đầy đặn mê người, chiến giáp trên người cùng nữ tử quyến rũ giống nhau như đúc. Chỉ có điều khuôn mặt ma tượng lại vô cùng thanh tú, không kiều mị hoa lệ như nữ tử Vũ Mị, mà trên đầu mọc một đôi sừng ngắn lung linh, lúc này đang nhắm nghiền hai mắt. Đáng chết, vẫn để cho nàng triệu hồi ra ma niệm cách giới của Nguyên Sát Thánh Tổ. Không được, không thể mang theo Hàn lão ma, ta phải lập tức chuồn mất. Lạc Hồng vô cùng tự biết mình, hắn biết rõ mình nhất định sẽ trở thành mục tiêu đầu tiên của ma niệm trong cách giới Nguyên Sát. Cho nên hắn không chút do dự, muốn đóng cửa vực ngoại chi môn sau lưng nữ tử quyến rũ lại, mở ra một cái ở gần mình. Về phần Hàn lão ma, hắn cũng chỉ có thể tin tưởng sau khi Linh Lung xuất thế có thể đem hết thảy đều quay trở lại quỹ tích lúc đầu. Lạc Hồng bên này vừa có động tác, ma tượng màu đen liền chậm rãi mở hai mắt, một đôi con người phảng phất hai viên ngôi sao màu tím trong bầu trời đêm vô tận, xinh đẹp mà tà dị. Nàng nghi ngờ quét mắt nhìn xung quanh một lần, không nhanh không chậm mở miệng nói, nơi này là nhân giới. Tiếng nói tuy bình thản, nhưng lại có thể khiến người ta cảm nhận được một cỗ hàn ý khó hiểu, giống như thú nhỏ nghe thấy tiếng gầm nhẹ của thiên địch. Thần niệm cách gian, đây là thần niệm chân chính của Nguyên Sát Thánh Tổ. Huyền Thanh Tử sau khi nhận ra ma tượng, chỉ cảm thấy tay chân lạnh lẽo, mặt lộ vẻ tuyệt vọng hô lên. Một tiếng này vang lên làm sắc mặt tất cả các tu sĩ đều đại biến. Trong đó phản ứng lớn nhất là thuộc về đám người Diệp Chính, hắn lại trực tiếp đánh lén tiên sư họ từ bên cạnh, triệt để ngã về phía cổ ma bên kia. Huyền Thanh Tử và Thất Diệu Chân Nhân lúc này đều mặt không còn chút máu. Bọn họ biết rõ cho dù là tu sĩ hóa thần của hai tông môn đến đây, chỉ sợ cũng khó có thể chống lại uy lực của ma tượng này. Nhưng ma niệm cách giới của Nguyên Sát lại không quan tâm đến phản ứng của đám côn trùng nhỏ, không thèm nhìn đám người trên không trung, chậm rãi cúi đầu nhìn nữ tử quyến rũ dưới thân. Nữ tử quyến rũ cũng vừa vặn ngẩng đầu nhìn lại, ánh mắt hai người giao nhau trong chớp mắt, sau đó ma tượng mở miệng nói, rất tốt, ngươi vậy mà sống đến hôm nay, không uổng công bản thánh tổ năm đó tiêu tốn sức lực lớn như vậy, đưa ngươi đến nhân giới. Lần này thi pháp gọi bản thánh tổ tới, chẳng lẽ chính là thu thập những con kiến hôi trước mắt này sao? Tiêu hao chân ma nguyên khí như vậy, ngươi cảm thấy lãng phí quá. À, ngươi cũng biết đây là cơ hội cuối cùng ngươi triệu hoán bản thánh tổ, sau đó bản thánh tổ sẽ gieo một sợi hồn ấn trong thần niệm của ngươi tiêu tán hoàn toàn. Ta chính là ngươi, ngươi cũng nên biết, nếu không phải thật sự không có cách nào, ta sao lại ra hạ sách này? Tu vi của ta hiện tại rớt xuống rất lợi hại, chỉ có mượn nhờ chân ma nguyên khí dưới tế đàn kia mới có thể miễn cưỡng triệu hoán ngươi tới. Nữ tử quyến rũ đột nhiên trở nên bình tĩnh, ngữ khí bình thản giải thích. Thì ra là thế, trách không được lần này hạ giới lại cố hết sức như vậy, thì ra là ngươi mượn ngoại lực. Xem ra bản thánh tổ phải nhanh chóng động thủ, gọi bản thánh tổ như vậy, có thể chống đỡ không được bao lâu. Ma tượng khổng lồ lạnh nhạt nói xong, định ra tay nhưng lại bị nữ tử quyến rũ ngăn lại. Đợi một chút, người khác trước tiên phóng ra đã, trước diệt tu sĩ nhân tộc bên kia, linh diễm của hắn có thể chuyển hóa chân ma nguyên khí thành linh khí, trước hết phải giải quyết hắn. Ồ, lại có việc này, vậy xác thực nên ưu tiên diệt sát, bất quá linh diễm của hắn ngươi thay bản thánh tổ tiên giữ lại, ngày sau trở lại ma giới, lại đến giao cho bản thánh tổ. Nghe lời ấy, tử nhãn vô tình của ma tượng màu đen quét qua, mang theo vẻ kinh ngạc nhìn Lạc Hồng, khiến cho hàn khí trong áo hắn ứa ra. Tiếp theo, ma tượng khổng lồ khóe miệng khẽ động, giống như niệm một chú ngữ gì đó, lập tức nhấc tay, vươn một ngón tay ma chỉ ngay Lạc Hồng. Lạc Hồng đương nhiên biết hắn phải đối mặt với cái gì, nhưng chẳng biết vì sao thiên ma kỳ xảy ra vấn đề lớn. Không cách nào đóng cửa ngoại vực phía sau nữ tử quyến rũ lại, để kế hoạch chạy trốn của hắn trực tiếp sinh non. Chết tiệt, đáng chết, không cần phải xui xẻo đến mức này chứ. Các bạn đang nghe chuyện ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 765, Du Thiên Côn Bằng. Mắt thấy không có hy vọng chạy trốn, Lạc Hồng lúc này đem chú phù chế ra những năm qua toàn bộ gửi ra. Chỉ thấy hơn 10 lá bùa phấn chói lòe giống như cánh chim bay ra, ở trước người hắn hợp thành một mặt khiên tròn. Ma tượng khổng lồ làm như không thấy hành động của Lạc Hồng, ngón tay duỗi ra chỉ nhẹ nhàng bắn ra, tiếng xe gió bỗng nhiên vang lên, một đạo tàn ảnh theo đó bắn ra. Chỉ trong nháy mắt, bùa chú và khiên tròn trước người Lạc Hồng liền ầm ầm vỡ ra, một viên châu màu ngà sữa lớn bằng hạt đậu tằm xuất hiện ở trong linh khí màu hồng nhạt. Diệt hồn phù, lại có nhiều như thế. Ma tượng khổng lồ nhướng mày, vì chính mình không thể một kích tất sát mà cảm thấy bất mãn, ý niệm trong đầu vừa động, viên châu màu ngà sữa kia liền biến mất không thấy. Ngay sau đó, nàng lật bàn tay, cách không một chảo về phía Lạc Hồng. Nhất thời, một ma chảo lớn mấy trượng từ trong hư không xuất hiện trên đỉnh đầu Lạc Hồng, còn không đợi hắn thi triển độn thuật thoát đi. Từng đạo ma khí màu đen giống như xiềng xích liền quỷ dị quấn lấy thân thể của hắn, để cho hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn ma chảo hướng về phía hắn tới gần. Thời khắc nguy cấp, toàn thân Lạc Hồng đột nhiên toát ra một tầng linh diễm đỏ thẫm, trong nháy mắt đốt cháy xiềng xích ma khí hầu như không còn, sau đó thân hình lóe lên, rốt cục tránh được một kiếp. Luân phiên thất thủ khiến ma tượng khổng lồ không khỏi lộ ra vẻ giận dữ, chỉ nghe nàng hừ lạnh một tiếng, năm ngón tay liền chớp động tinh mang, như muốn vận dụng thần thông lợi hại nào đó. Nhưng vào lúc này, vài đạo ngân mang từ một bên bay vụt đến, tại trên thân cự đại ma tượng nổ ra từng đoàn bạch mang. Đúng là có người khiêng ma uy hiển hách của cự đại ma tượng ra tay với nó. Ma tượng khổng lồ hơi sững sờ, lập tức quay đầu nhìn về một bên, chỉ thấy một bóng người nổi bật đang đứng ở trên không cách đó ngàn trượng. Nàng này có mái tóc bạc xõa xuống vai, đỉnh đầu mọc ra hai cái tai thú lông xù, thân mang váy dài trắng như tuyết, dung mạo lại giống hệt nữ tử vũ mị. Chỉ có điều hai người tuy rằng đồng dạng tuyệt mỹ, người sau lại làm cho người ta cảm giác quyến rũ, người trước lại làm cho người ta không dám sinh ra tâm tư dâm loạn. Ngân Nguyệt Lang tộc, ngươi và lão lang Ngao Khiếu kia có quan hệ gì? Điều khiến người ta giật mình là ma tượng khổng lồ không lập tức xông tới ra tay với nữ tử tóc bạc, mà hai mắt nheo lại hỏi. Ngao Khiếu lão tổ chính là gia tổ. Nữ tử tóc bạc lạnh lùng trả lời. Ma tượng khổng lồ nghe lời ấy, lập tức khuôn mặt trầm xuống, mắt lộ vẻ tức giận, lạnh giọng nói, chỉ là một hậu bối hóa thần, dám ở trước mặt bản thánh tổ nói ẩu nói tả. Nếu thế, hôm nay bản thánh tổ sẽ tiêu diệt ngươi ngay tại đây. Vậy phải xem thánh tổ đại nhân có bản lĩnh này hay không. Nữ tử tóc bạc không sợ chút nào, vừa dứt lời liền hé miệng thơm, từ giữa hai cánh môi thơm phun ra một khối mâm tròn lớn cỡ bàn tay. Mấy cái ngân bàn này vốn đen kịt, nhưng vừa mới xuất ra, từ bên trong liền hiện ra nhiều điểm tinh quang, có vẻ thần bí dị thường. Nghịch tinh bản. Ma tượng khổng lồ thấy thế đầu tiên là cả kinh, sau đó lộ ra vẻ ngưng trọng, không hề do dự xuất toàn lực, năm ngón tay mở ra phát ra tiếng xé gió xùy xùy. Vô số đạo tinh mang phảng phất như thực chất từ trong lòng bàn tay bắn nhanh ra, giống như mưa ánh sáng màu sắc rực rỡ, che đậy hơn phân nửa bầu trời. Mà ở bên kia, Lạc Hồng cuối cùng thở phào một hơi, đã thấy Hàn lão ma bị huyết diễm đánh chết. Lạc sư huynh, nữ tử kia là tồn tại sau khi Ngân Nguyệt và Lung Mộng tương dung, tự xưng Linh Lung đại công chúa. Nàng dặn dò chúng ta đi tu bổ trận pháp cột đá xung quanh tế đàn, vậy có thể tạm thời ngăn cản chân ma nguyên khí tiết lộ. Hàn Lập nhận nhiệm vụ của Linh Lung, liền lập tức tìm đến Lạc Hồng. Hắn biết rõ ở phương diện trận pháp không ai có thể thắng được sư huynh của hắn. Được, chúng ta lập tức động thủ. Lạc Hồng đáp lại một tiếng đơn giản, liền muốn truyền niệm hóa thân, để cho nó ngụy trang thành bộ dáng của hắn, để có thể thuận lợi làm việc. Nhưng lúc này hóa thân ngược lại truyền niệm tới trước, ngữ khí rất là lo lắng nói, không xong. Hình như thiên ma kỳ sắp bị hủy. Cái gì? Lạc Hồng trong lòng cả kinh, lập tức nhìn về phía hóa thân. Bởi vì thiên ma kỳ xảy ra vấn đề, chặt đứt con đường chạy trốn của Lạc Hồng, cho nên hóa thân mới kiệt lực tìm kiếm biện pháp giải quyết. Nhưng sau một phen cố gắng, thiên ma kỳ chẳng những không khôi phục bình thường. Giờ phút này vực ngoại thiên ma trong cờ còn bạo thể mà chết, giống như bị một con quái vật khổng lồ nào đó từ trong cơ thể phá vỡ. Thanh Phong, chuyện gì xảy ra? Lạc Hồng vội vàng hỏi. Đại nhân, mau tìm chỗ trốn đi. Thanh Phong không trả lời, mà là giọng the thé nhắc nhở. Trốn? Trốn đi đâu? Địa phương quỷ quái này ngoại trừ một tế đàn bạch ngọc thì chính là vùng đất bằng phẳng. Ngay lúc Lạc Hồng đang kinh nghi thì đột nhiên một cỗ linh áp giống như thiên uy thình lình hàng lâm, làm cho tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ như hắn cảm thấy thở không nổi. Chỉ thấy, trong cánh cửa ngoại vực mà Lạc Hồng không cách nào đóng lại kia, lại thò ra một cự trảo giống chim kình thiên. Cự trảo này toàn thân xanh biếc, to chừng mấy trăm trượng, giống như một ngọn núi lớn chộp tới ma tượng khổng lồ. Bất quá, cùng lúc móng vuốt thò ra từ trong vực ngoại chi môn, trong hư không cũng có vô số sợi xiềng xích bạch ngọc trải đầy ngân khoa văn quấn chặt lấy nó. Tốc độ vuốt này thò ra bỗng nhiên chậm lại, lộ ra vẻ cố hết sức. Dù vậy, linh lực khổng lồ trên cự trảo đã làm cho tầng không gian thứ 9 rung động lắc lư không thôi. Đại địa nứt toác, trong chớp mắt xuất hiện vô số kẽ đất cùng mấy trăm tòa thổ sơn trăm trượng nhô lên. Biến đổi lớn như long trời lở đất, thật sự là hù dọa tất cả mọi người. Ngoại trừ Linh Lung và ma tượng khổng lồ ra, tu sĩ còn lại đều không chống cự được linh áp khổng lồ này, mà giải trừ thuật phi cử, rơi xuống đất. Sư huynh, đó rốt cuộc là cái gì? Nhưng nhìn cự trảo này, có thể tưởng tượng bản thể yêu cầm khổng lồ đến cỡ nào, Hàn lão ma thật không thể tưởng tượng, đó là yêu vật cường đại cỡ nào. Giờ phút này hắn bị chấn động mạnh, là Du Thiên Côn Bằng. Sao lại gọi nó tới đây? Đúng là muốn chết mà. Lạc Hồng thoáng cái hiểu rõ nguyên nhân thiên ma kỳ mất khống chế, chân linh này nhất định là ở ngoại vực quan sát một hồi. Thẳng đến khi thần niệm của Nguyên Sát Thánh Tổ toàn lực bộc phát khí tức tiết lộ mới khiến cho nó hứng thú. Côn, Côn, Côn Bằng. Hàn lão ma trừng mắt, quả thực không dám tin vào lỗ tai của mình. Không kịp giải thích, mục tiêu của đại gia hỏa này mặc dù không phải chúng ta, nhưng một kích tiện tay của nó liền có thể đem chúng ta từ trên đời này xóa đi, lập tức theo vi huynh bày trận. Lạc Hồng vừa nói vừa lấy ra ba trận bàn, lấp đầy ba viên linh thạch cực phẩm. Sau khi giao một khối trong đó cho Hàn lão ma, Lạc Hồng phát hiện còn thiếu một người chủ trận, hóa thân tu luyện ma công, lúc này chỉ có thể làm trở ngại. Cũng may, ánh mắt của hắn quét qua, liền tìm được một thân ảnh quen thuộc, lúc này không nói hai lời liền thôi động càn khôn chi lực, kéo bóng hình xinh đẹp đang phi độ tới. A, ai đánh lén ta? Chỉ nghe một tiếng kêu duyên, thân hình Lâm Ngân Bình liền ngã ở trước mặt hai người Lạc Hồng. Bình tĩnh chút Lâm đạo hữu, nhìn rõ ta là ai. Vì dành thời gian, Lạc Hồng ở trong tiếng quát dùng chú thuật trấn nhiếp tâm thần, trong nháy mắt làm Lâm Ngân Bình dừng lại động tác công kích. Lạc đạo hữu, ngươi đây là? Tiên sư họ Từ bị Diệp Chính đánh lén trọng thương, Lâm Ngân Bình vừa rồi cũng bị tu sĩ Diệp gia đuổi giết, lập tức đã thành chim sợ cành cong. Đừng nói nhảm, muốn sống thì cứ làm theo lời ta, phối hợp với Lạc Mỗ và Hàn sư đệ khởi động trận pháp. Lạc Hồng không có nửa điểm thương hương tiếc ngọc, thô bạo đem một khối trận bàn nhét vào trong tay Lâm Ngân Bình. Khi Lạc Hồng đang cố gắng tranh mạng, ma tượng khổng lồ đã tỉnh lại từ trong khiếp sợ, cảm giác nguy hiểm chí mạng khiến nàng ta không chút nghĩ ngợi xoay cổ tay. Sử dụng mảng lớn mưa ánh sáng lấp lánh quay đầu lại, lấy uy thế kinh người đánh về phía cự trảo xanh biếc. Nhưng mà, ma tượng khổng lồ toàn lực thi triển thần thông, lại không thể lưu lại một tia vết tích cho cự trảo màu xanh, vô số tinh mang kia trong tiếng bành bành nhao nhao nứt vỡ. Tuy rằng lông tóc không tổn thương, nhưng cự đại ma tượng cứ như vậy đã chọc giận cự trảo xanh biếc. Chỉ thấy, từng đạo hồ quang điện màu xanh thô to như rồng hiện lên trên cự trảo, theo bốn móng vuốt tụ lại thành một lôi cầu màu xanh đường kính hơn trăm trượng. Cảm ứng được linh áp cực kỳ đáng sợ trong lôi cầu, cự đại ma tượng cũng không khỏi lộ ra vẻ cười khổ. Hai tay vung lên liền dẫn tới vô số chân ma nguyên khí, tụ thành một viên hắc ma cầu đem nữ tử Vũ Mị dưới thân bao vây lại. Về phần đám người Huyền Thanh tử, vậy liền càng là cảm giác đại nạn lâm đầu, tử kiếp buông xuống, hoặc là tuyệt vọng sụi lơ trên mặt đất, hoặc là không cam lòng liều mạng dãy giụa. Huyền Thanh tử mặt lộ vẻ điên cuồng liên tiếp tế ra nhiều tấm phá giới phù, muốn rời khỏi tầng không gian thứ 9. Nhưng chẳng biết tại sao không gian đột nhiên trở nên so với tinh cương còn vững chắc hơn, căn bản dung chuyển không được. Diệp Chính cũng từ bỏ đuổi giết tu sĩ họ Từ, tế ra bát linh xích mới tới tay, mưu toan lấy uy lực thông thiên linh bảo tự vệ. Mà ở trên mặt đất bị hoàng vụ bao phủ, Lạc Hồng đã ăn vào hai giọt vạn năm linh nhũ, cùng Hàn lão ma cùng Ngân Lâm Bình tế ra trận bàn trong tay. Chỉ thấy ba cột sáng màu đen từ trong ba khối trận bàn bắn nhanh ra, nối liền với nhau tạo thành một. Màn sáng màu đen bao phủ phạm vi 10 dặm vào trong. Tam kiếp lôi tiêu trận này đúng là thủ đoạn bảo mệnh của Lạc Hồng lần này. Thừa dịp thời gian cuối cùng, 10 ngón tay hắn liên tục đánh ra mười mấy đạo pháp quyết, làm trận bàn trong tay chậm rãi chuyển động. Theo đó, phù văn lưu chuyển trên màn sáng màu đen, lấy tốc độ cực nhanh rút nhỏ mấy chục lần, từ bao phủ phương viên 10 dặm đến bây giờ chỉ có đường kính 50 trượng. Màn sáng màu đen thu nhỏ lại khiến cho nó càng thêm dày đặc, cũng càng có thể ngăn cản thiên tai sắp xảy ra. Đang lúc Lạc Hồng thoáng thở phào nhẹ nhõm, một đạo độn quang đột nhiên bay vụt đến, trực tiếp xuyên qua màn sáng màu đen, đi vào trung tâm trận pháp. Sau khi độn quang tiêu tán, hai đạo thân hình hiển lộ ra, một cái trong đó chính là Linh Lung tiên tử, mà một cái khác thì là Lam Thải Nhi bị nàng nắm trong tay. Chương 766, Côn bằng chân lôi. Về phần Mộc phu nhân, trong lúc hỗn loạn sớm đã chẳng biết đi đâu, Linh Lung cũng không tiện tay đi cứu, chỉ có thể tự cầu phúc. Có thêm hai người, Lạc Hồng cũng không thèm để ý, dù sao Lung Mộng trọng thương, Linh Lung lúc này nhất định là lấy Tuyết Linh, cũng chính là Ngân Nguyệt làm chủ, quả quyết sẽ không có vấn đề. Lam Thải Nhi cũng giống như thế, bọn hắn bên này vừa mới bày xong tam kiếp lôi tiêu trận, cự hình lôi cầu trong cự trảo xanh biếc kia liền bắn nhanh ra. Lại không phải lấy ma tượng nguyên sát làm mục tiêu, mà là bay tới trên không tế đàn Bạch Ngọc, cũng chính là trung ương tầng không gian thứ 9. Sau khi phát ra một tiếng nổ long trời lở đất, viên lôi cầu màu xanh đường kính hơn trăm trượng này đột nhiên nổ tung. Trong lúc nhất thời, điện xà lôi dao màu xanh tràn ngập cả không gian, thanh quang cực hạn hiện đầy mỗi một tấc góc. Tế đàn Bạch Ngọc kia đứng mũi chịu sào, trong thời gian ngắn liền bị cuồng lôi bổ thành bột mịn, chân ma nguyên khí chấn áp phía dưới vừa muốn trùng kích ra, liền bị thanh lôi ngang ngược rót vào. Thần niệm nguyên sát thánh tổ biến thành ma tượng khổng lồ, giúp nữ tử Vũ Mị ngăn cản đợt thanh lôi thứ nhất trùng kích. Sau đó một lần nữa biến thành ma khí màu đen dung nhập vào trong ma khí cầu đang cấp tốc tiêu tán. Khi nàng nhìn thấy cự trảo màu xanh ngưng tụ ra lôi cầu, liền nhận ra chân của đối phương, Du Thiên Côn bằng chính là chân linh, chân thân sợ rằng còn lợi hại hơn bản thể mấy phần. Nguyên sát đương nhiên sẽ không để thần niệm của mình tổn thất ở đây, cũng chỉ có bỏ xe giữ tướng. Về phần đám người Huyền Thanh tử và Diệp Chính, sau khi bị lôi quang màu xanh bao phủ, hoặc là phát ra tiếng kêu thảm thiết, hoặc là trực tiếp truyền đến tiếng phốc phốc nhẹ. Nhưng đều không ngoại lệ, rất nhanh yên lặng lại. Mà trên mặt đất, hoàng vụ tràn ngập đã bị càn quét không còn, tam kiếp lôi tiêu trận ngưng tụ vòng bảo hộ màu đen tựa như một chiếc thuyền lá nhỏ trong bão táp. Mỗi một đạo lôi mãng thô to quét tới, đều làm rung động không thôi. Nhưng cũng may là kháng cự được. Bất quá tiệc vui chóng tàn, mấy hơi sau Hàn Lập liền gấp giọng hô, sư huynh, trận bàn sắp không chịu nổi nữa rồi. Sau khi kết trận, ba khối trận bàn giống như một thể, Lạc Hồng làm sao có thể không biết trận bàn sẽ bị côn bằng chân lôi tràn đầy làm nổ tung. Không có thời gian do dự, Lạc Hồng lúc này hét lớn một tiếng nói, cùng ra tay ngăn cản thanh lôi, chỉ cần kéo dài thêm mấy hơi là được. Tam kiếp lôi tiêu trận bàn chủ yếu là do cực phẩm linh thạch khu động, ba người Lạc Hồng chỉ là dùng thần thức điều khiển, hoàn toàn có dư lực phân thần thi triển thần thông. Dứt lời, Lạc Hồng liền dùng pháp lực vừa mới khôi phục một chút, thi triển càn khôn chi lực, tận khả năng quét tới thanh lôi từ rìa quét tới xẹt qua linh cháo màu đen. Cũng chính là hiện tại đã tiến vào tiếng cuối cùng của lôi cầu bộc phát, thanh lôi càn quét qua lại thưa thớt không ít, bằng không hắn căn bản không có không gian thao tác. Hàn lão ma lúc này cũng không hàm hồ, kim sắc điện xà toàn thân lốp bốp điên cuồng vang lên, cơ hồ đem nó bọc thành một viên lôi cầu. Ngay sau đó chỉ thấy hắn khó khăn giơ tay trái lên, bỗng nhiên đánh ra một chưởng lên đỉnh đầu, một đạo điện long màu vàng thô to điên cuồng gào thét mà ra. Điện long màu vàng này vừa mới xông ra khỏi linh cháo màu đen, liền nổ lớn tản ra hóa thành một tấm lôi võng màu vàng, bao lại linh cháo màu đen, ngăn cản những tia chớp nhỏ kia. So sánh với Lâm Ngân Bình và Lam Thải Nhi chỉ có thể lo lắng xuông, Linh Lung nhấc bàn tay trắng nõn lên, liền đem ngụy tinh bàn xuất ra, mặt bàn tinh quang lập lòe hơi chuyển, hút rất nhiều thanh lôi vào trong đó. Nhưng chỉ kiên trì được một hơi, trên mặt Linh Lung liền lộ ra vẻ thống khổ, ngụy nghịch tinh bàn cũng không yên mà rung động, dường như không chịu nổi gánh nặng. Cũng may sau ba hơi thở, lôi điện màu xanh bỗng nhiên thưa thớt hơn rất nhiều, bên ngoài huyền sắc hộ cháo rốt cuộc không còn là một mảnh thanh mang nữa. Chỉ còn 3 giây, tất cả thanh lôi đã sơ tán đi, trong mũi Lạc Hồng tràn đầy mùi khét. Đưa mắt nhìn, chỉ thấy mặt đất tràn đầy vết thương, địa phương bọn họ đứng đã thành một tòa núi cao, còn lại khu vực đều là cháy đen một mảnh, bốc lên hơi nóng, hoàn toàn là một cảnh tượng tận thế. Thần thức dò xét ra, Lạc Hồng chỉ cảm ứng được một đạo khí tức, theo dấu vết nhìn lại liền thấy một con sói lớn hai đầu nằm nghiêng trên mặt đất, khó khăn thở hổn hển. Sống, sống sót rồi. Lâm Ngân Bình giống như bị dọa đến choáng váng, hai mắt dại ra lẩm bẩm nói, không thể phớt lờ được. Lạc Hồng vô tình phá vỡ ảo tưởng của nàng, ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía cự trảo xanh biếc vẫn chưa thối lui. Không biết là bất mãn vì không có được con mồi, hay là do chân ma nguyên khí thoát ra khỏi phong ấn chọc giận, mà hồ quang màu xanh lại bắt đầu hội tụ lại. Khá lắm, lại đến. Lỡ ta đi. Lạc Hồng biết rõ đây chỉ là một kích tiện tay của đối phương, dù là đến 10 lần 100 lần cũng không có gì to tát. Nhưng lấy tình huống hiện tại của bọn họ, chỉ cần lại có một viên lôi cầu, bọn họ tất nhiên sẽ bị diệt cả đoàn. Sư huynh. Hàn lão ma thấy vậy khẩn trương, lật tay lấy hư thiên đỉnh ra, dù chưa nói rõ nhưng tất cả mọi người đều biết hắn có ý gì. Mặc dù đà điểu trốn vào trong hư thiên đỉnh vẫn có thể xem là một con đường ra, nhưng điều kiện tiên quyết là không nên bị Du Thiên Côn Bằng để mắt tới. Nếu không thì cho dù có thêm 10 cái hư thiên đỉnh nữa cũng không đủ cho đối phương đập. Trước khi Sơn cùng Thủy tận, Lạc Hồng còn không muốn đánh cược như vậy, chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng chỉ có mạo hiểm thử một lần. Lạc Hồng lật tay lấy ra một tảng đá huyết sắc, há miệng phun ra một ngụm máu, đồng thời tay gã cũng nhanh chóng đánh ra mấy đạo pháp quyết. Nhất thời, lấy huyết sắc thạch đầu làm trung tâm, hiện ra không gian chi lực cuồng bạo, đem không gian dị thường kiên cố xé mở ra một cái khe hở nhỏ không thể dò xét. Vết nứt này vừa mới xuất hiện, từng sợi khí tức ngăm đen liền chui ra, như khói tản ra thiên địa. Sau một khắc, một màn khiến tất cả mọi người cảm thấy giật mình thình lình xuất hiện. Chỉ thấy cự trảo xanh biếc kia đột nhiên hơi chậm lại, động tác hội tụ lôi cầu lúc này mới dừng lại, tựa như cự trảo chủ nhân nhìn thấy chuyện gì vạn phần ngoài ý muốn. Không đợi mọi người thở phào một hơi, một luồng thần niệm hung bạo đè ép mà đến, thiên uy huy hoàng giống như thiếu chút nữa đè ép Lạc Hồng. Nhân tộc, ngươi đã gặp La Hầu. Vãn bối chẳng những thấy La Hầu, còn bị nó nuốt vào trong bụng. Ta biết tiền bối và La Hầu là tử địch. Vãn bối nguyện tìm tung tích của hắn cho tiền bối. Xin tiền bối tha cho tính mạng của ta. Lạc Hồng không dám kéo dài, vội vàng truyền ra một đạo thần niệm. Tha cho ngươi. Bổn tọa chỉ không thích dòng ma tuyền này, nhưng mà ngươi đã chủ động xin lệnh, bổn tọa sẽ cho ngươi một cơ hội dốc sức. Tiếp theo, tiếng truyền âm vừa dứt, ba đạo thanh mang từ chân trời cấp tốc bay tới. Nói là để cho Lạc Hồng tiếp lấy, nhưng kỳ thật căn bản là không cần dùng, ba đạo thanh mang kia lóe lên liền chui vào ngực Lạc Hồng. Lạc Hồng chỉ cảm thấy lồng ngực hơi tê dần, hoàn toàn không kịp phản ứng. Trong vòng 100 năm tìm được La Hầu, lại dùng tinh huyết thúc dục lông vũ bản tọa. Sau khi dặn dò một câu không thể cự tuyệt, lôi cầu màu xanh bỗng nhiên áp xúc thành kích thước phòng ốc, lập tức bay thẳng vào ma quật dưới tế đàn bạch ngọc. Mau, mau rời khỏi mặt đất. Hai mắt Hàn lão ma trừng lớn, sau khi quát một tiếng liền hóa thành độn quang xông thẳng lên trời. Lúc này thần niệm Du Thiên Côn Bằng đã đi xa, Lạc Hồng cũng cầm lấy Lâm Ngân Bình thất hồn lạc phách, độn lên trời cao mấy trăm trượng. Các bạn đang nghe chuyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện, sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 767, kết thúc. Theo một tiếng vang to lớn truyền ra, mặt đất lúc này trở nên như mặt hồ sôi trào, vô số lôi quang màu xanh từ trong kẽ đất chui ra, hình thành một cảnh tượng cực kỳ tráng lệ. Mười mấy hơi thở sau, khi tất cả trở về bình tĩnh, nguyên bản ma huyệt điên cuồng phun trào hắc khí, đã thành một cái hố to lớn vô cùng, chân ma nguyên khí càng là không thấy bóng dáng. Mà trước đó cự trảo màu xanh đã sớm hóa thành một đạo thanh quang, rút về vực ngoại. So với lúc trước nó gian nan thăm dò, lúc co lại chẳng những không bị trở ngại, còn đạt được trợ lực nhất định, phảng phất thiên đạo cũng biết không có biện pháp đối phương, chỉ có thể mau chóng tiễn khách. Nhìn cánh cửa ngoại vực tối tăm mờ mịt đóng lại, trái tim Lạc Hồng treo lơ lửng cuối cùng cũng thả xuống. Giao lưu với tồn tại cấp bậc chân linh, quả thực quá khảo nghiệm trái tim của hắn. Dù sao, trong vạn bảo nang còn cất giấu một đoàn chân linh bản nguyên. Nhưng mà, thần sắc thả lỏng cũng không dừng lại quá lâu ở trên mặt Lạc Hồng, theo một vòng tràn đầy đau lòng cười khổ hiển hiện, thiên ma kỳ xuất hiện ở trong lòng bàn tay Lạc Hồng. Bảo vật này hôm nay không còn phong thái như xưa, chẳng những mặt cờ rách nát, hơn nữa vô số thiên ma ngoại vực luyện hóa trong cờ cũng đã không còn, có thể nói là triệt để hủy đi. Cũng may, sau khi phát giác không ổn, Lạc Hồng liền lập tức chặt đứt liên hệ giữa Thanh Phong cùng thiên ma kỳ, xem như bảo vệ thanh vực ma duy nhất trong tay hắn. Cuối cùng cũng kết thúc, sư tỷ. Ai? Lam Thải Nhi vừa mừng rỡ vì sống sót sau tai nạn của mình, liền nghĩ đến Mộc phu nhân thất lạc cùng mình, không khỏi bi thương. Chỉ vì nhờ phúc của lôi cầu màu xanh, hiện tại không gian tầng thứ 9 có thể nói là hoàn vũ thanh thanh. Vừa xem hiểu ngay, mà trừ bọn họ ra, Lam Thải Nhi cũng không nhìn thấy bất kỳ một bóng người nào. Hiển nhiên, đám người Diệp Chính của Mộc phu nhân đã tan thành mây khói, biến mất khỏi thế gian này. Lạc sư huynh, vừa rồi đúng là thế. Không sao chứ. Hàn Lập dù chưa nghe được Lạc Hồng cùng Du Thiên Côn bằng truyền âm, nhưng tận mắt thấy có ba đạo thanh hồng chui vào ngực Lạc Hồng. Lập tức không khỏi quan tâm, nhưng lại sợ liên quan đến bí mật đạo của Lạc Hồng. Hàn sư đệ không cần sầu lo, việc này vi huynh tự có chừng mực. Du Thiên Côn bằng xuất hiện tuy ngoài dự liệu của Lạc Hồng, nhưng cẩn thận nghĩ lại, cũng là tất nhiên ở trình độ nhất định. Vị đại lão này đang ẩn mình trong biển sâu ở nhân giới, ghi chép về giao thủ của chân linh La Hầu, lúc này đang tự do bên ngoài nhân giới cũng là chuyện đương nhiên. Cộng thêm cánh cửa ngoại vực mà Lạc Hồng mở ra, tiết lộ khí tức thần thức của nguyên sát đại thừa ma tu ra ngoài, lúc này mới dẫn hắn tới. Mà sở dĩ Lạc Hồng có thể để Du Thiên Côn bằng để ý tới con kiến hôi này, chính là bởi vì La Hầu nhất tộc cùng Côn bằng nhất tộc chính là tử địch. Lúc này Lạc Hồng mới dùng bổ thiên thạch mở ra một khe hở liên thông với âm minh chi địa, Du Thiên Côn bằng sẽ chủ động truyền niệm cho hắn. Về phần chuyện Lạc Hồng đáp ứng đối phương, căn bản cũng không là vấn đề, dù sao bọn họ vốn muốn đánh một trận. Thấy thần sắc Lạc Hồng tự nhiên, Hàn Lập cũng không hỏi nhiều, lật tay lấy ra rất nhiều đan dược chữa thương. Bên kia, Nguyên Thần Linh Lung đã độn tới khoảng không trên một ngọn núi đất xốp, chỉ thấy nàng ta tiện tay vung lên, liền kích khởi một trận cuồng phong, thổi bay phần đông phù thổ, lộ ra con cự lang hai đầu đã khôi phục bộ lông màu bạc. Nhìn thấy yêu thể của mình bị côn bằng chân lôi làm cho đen một mảng, vị công chúa của Ngân Nguyệt Lang tộc này không khỏi sắc mặt trầm xuống. Nhưng không biết là ma công hộ thể của Nguyên Sát lợi hại, hay là yêu thể của nàng mạnh mẽ, sinh cơ của Ngân Lang hai đầu vẫn chưa tổn thất bao nhiêu. Trước mắt mặc dù chật vật, nhưng hơn phân nửa là bởi vì thoát lực, thương thế cũng không quá nặng. Mà đạo phân hồn của Nguyên Sát, giờ phút này tự nhiên là cực kỳ suy yếu, giống như cá nằm trên thớt. Lúc này chính là thời cơ tốt để Linh Lung thôn phệ đối phương, chỉ cần thi pháp xóa bỏ thần trí của đối phương, nguyên thần của nàng chẳng những có thể được tẩm bổ, trở nên mạnh hơn trước, hơn nữa còn không cần lo lắng biến thành một người khác, nhưng nàng lại chậm chạp không động thủ. Xử lý phân hồn Nguyên Sát không thể nghi ngờ là việc quan trọng nhất, cho nên mấy tức sau, bốn người Lạc Hồng cũng phi độ tới. Bất quá, ngoại trừ Lạc Hồng cùng Hàn Lập ra, Lâm Ngân Bình cùng Lam Thải Nhi cũng không dám cách Linh Lung quá gần. Ngân Nguyệt, người. Tuy đã biết quan hệ giữa Tuyết Linh, Lung Mộng và Linh Lung, nhưng Hàn Lão Ma vẫn hô lên cái tên mà hắn quen thuộc nhất. Linh Lung nhoẻn miệng cười, cắt ngang lời Hàn Lão Ma, chủ nhân, ta phải về linh giới, chỉ có như vậy mới có thể giải trừ khí linh chi thân của ta, một lần nữa bước lên con đường tu tiên. Nhưng sau khi ta cắn nuốt phân hồn, thương thế của Lung Mộng sẽ lập tức khỏi hẳn, tu vi hiện tại của nàng cao hơn ta nhiều, đến lúc đó ta nhất định sẽ bị áp chế. Cho nên trước khi động thủ, phải dùng phong linh đại pháp phong ấn lại. Sau khi nói lời từ biệt, Linh Lung tạm thời lấy trăng bạc làm chủ đạo, giơ tay chộp một cái, liền đem một cây cờ nhỏ màu đen cách không hút tới. Lập tức, nàng quay đầu lại, nhìn Lạc Hồng nói, Lạc đạo hữu, lần này có thể trừ bỏ ma đầu, giúp ta đoạt lại nhục thân. Ngươi xuất lực rất nhiều, ma khí trong hắc phong kỳ này đã bị côn bằng chân lôi gột rửa không còn, ta liền truyền thụ thông bảo quyết cho ngươi, để đáp tạ. Hắc phong kỳ ở nguyên thời không đã bị hủy bởi đấu pháp của Linh Lung và phân hồn nguyên sát. Mà nay rơi vào tay Lạc Hồng cũng là chuyện đương nhiên, dù sao cũng là hắn chặn ngang một đòn, bảo vệ bảo vật này. Ha ha, Lạc Mỗ, kia từ chối thì bất kính rồi. Không do dự nhiều, Lạc Hồng liền tiếp nhận hắc phong kỳ, nhất thời tổn thất cảm giác đau lòng của thiên ma kỳ liền không còn sót lại chút gì. Cái này gọi là gì? Cái này gọi là cựu không đi, cái mới không tới. Linh Lung dùng thần niệm truyền tin chi pháp, đem thông bảo quyết của hắc phong kỳ truyền thụ cho Lạc Hồng, sau đó phối hợp với Hàn lão ma thi triển phong linh đại pháp. Lạc Hồng hiểu rất rõ đoạn ký ức muốn phong ấn kia là gì, cho nên lập tức không có lòng hiếu kỳ, thi pháp bước đầu luyện hóa hắc phong kỳ. Ngay khi hắn vừa mới hoàn thành, muốn đem hắc phong kỳ thu vào trong đan điền, Lạc Hồng đột nhiên nghĩ tới một chuyện, thần sắc không khỏi một trận phức tạp. Khá lắm, thiếu chút nữa quên mất lão quỷ. Lúc này thật đúng là bê đá nện chân mình, lừa người lại đem mình gài bẫy thảm. Loại thần thông ảo diệu này ở bên trong rất khó phá, nhưng người tu tiên bên ngoài nếu có pháp bảo uy lực lớn, không gian liền có thể dễ dàng phá vỡ. Ta nhớ rõ không gian khe nứt kia, ở tầng thứ 9 của trấn ma tháp này, lại tìm. Hắc, vận khí lúc này tốt lên. Lạc Hồng khẽ lắc hắc phong kỳ, liền tìm được một cỗ không gian ba động dị thường, oán thầm một câu, đánh ra một đạo pháp quyết với hắc phong kỳ. Lập tức, một đạo phong nhận hình trăng lưỡi liềm đen nhánh bắn ra, bổ vào một chỗ trống, sẽ mở ra một cái khe hở không gian. Chỉ thấy một đạo độn quang màu trắng lập tức từ đó bay ra, lập tức hóa thành một tiểu lão đầu lấm la lấm lét, vừa ra liền kinh nghi bất định nhìn quanh mọi nơi. Hướng sư huynh, ngươi thật là nhàn hạ. Lạc Hồng rất có oán khí nói. Chương 768, nguyện lực này không cần cũng được. Sau khi thấy rõ bộ dáng của Lạc Hồng, Hướng Chi Lễ lập tức cả kinh, lòng đề phòng không khỏi trở nên nặng hơn. Nên biết, hắn từng kề vai chiến đấu với Lạc Hồng, đối với thần thông của đối phương có thể nói là hiểu rất rõ. Mà Lạc Hồng hiện tại cả người máu me đầm đìa, vết thương đáng sợ trước ngực mơ hồ tràn ra một cỗ khí tức làm cho người tim đập nhanh. Sắc mặt cũng trắng bệch, xem xét chính là khí huyết hai lần thiệt thòi, hiển nhiên là từng bị người dồn đến cực hạn, thiếu chút nữa đã bỏ mình. Ngay sau đó, Hướng Chi Lễ nhìn thấy song đầu Ngân Lang nằm nghiêng trên mặt đất, liền hít một hơi khí lạnh. Náo loạn lớn như vậy, cũng may ta bị phong ấn. Trong nháy mắt này, Hướng Chi Lễ vốn đầy bụng oán hận đối với việc phong ấn thiên tượng huyền diệu, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, ngược lại cảm thấy mình hồng phúc tề thiên, tránh thoát một kiếp nạn. Cũng bởi vậy, ánh mắt hắn nhìn Lạc Hồng không khỏi đồng tình mà hiền lành. Ha ha, Lạc sư đệ vất vả rồi. Hành động vĩ đại lần này nếu lan truyền ra ngoài, sư đệ sợ là lập tức có thể dương danh Đại Tấn rồi. Ách, xin hỏi vị tiên tử kia là vị tiền bối nào? Hướng Chi Lễ thoáng nhìn Linh Lung đang thi pháp, không khỏi xích lại gần Lạc Hồng, thấp, giọng dò hỏi. Tất nhiên là Linh Lung tiền bối, đợi chút nữa sư huynh nhớ kỹ đi lãnh giáo không gian tiết điểm, bỏ qua cửa hàng này sẽ không có cơ hội. Lạc Hồng thuận miệng nhắc nhở, hắn cũng không muốn đi ôm cái mặt thối của Lung Mộng, chỉ muốn ngồi mát ăn bát vàng. Không có cơ hội, sư đệ đây là ý gì? Chẳng lẽ Linh Lung tiền bối lập tức muốn bế quan chữa thương? Hướng Chi Lễ thập phần khó hiểu hỏi. Cũng không phải, chỉ là nàng sắp phi thăng linh giới, sư huynh ngàn vạn phải nắm chặt. Lạc Hồng có chút lòng dạ hẹp hòi mà moi tin cho Hướng Chi Lễ, tin tưởng đối phương sau khi biết được chân tướng, sẽ thất lạc cười không nổi. Dứt lời, Lạc Hồng cũng không quản chuyện nơi đây, bay về một hướng. Ngoại trừ hắc phong kỳ bên ngoài, thông thiên linh bảo tầng thứ 9 còn có bát linh xích, hẳn là cũng bảo tồn lại. Sau khi bay về phía Diệp Chính trong ấn tượng, Lạc Hồng đột nhiên cảm ứng được một cỗ linh khí yếu ớt, vì thế lập tức dừng độn quang lại, đưa tay nhiếp một cái. Nhất thời, một cây thước ngắn màu trắng sữa từ trong bùn đất cháy đen bay ra, rơi vào trong tay hắn. So với hắc phong kỳ hoàn hảo không tổn hao gì, linh tính của bát linh thước hiển nhiên bị hao tổn rất nhiều, hoàn toàn không có linh uy hiển hách như lúc đầu. Bảo vật này tuy cũng là thông thiên linh bảo, nhưng chính là Phật môn linh bảo. Ở trong tay tu sĩ không ngừng phát huy công pháp Phật môn không cách nào phát huy uy lực lớn nhất, mà bản thân nó cũng không lợi hại bằng hắc phong kỳ. Cho nên, Lạc Hồng lập tức cũng không có ý tứ chiếm làm của riêng, mà là dự định tìm hiểu thủ pháp luyện khí một phen, sau đó giao cho Hàn lão ma. Nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới, bát linh xích vừa rơi vào trong tay hắn liền sinh ra dị biến. Đột nhiên, một cỗ hấp lực mạnh mẽ bộc phát, đem bàn tay Lạc Hồng hung hăng hút trên thân thước. Lập tức một tầng thất thải quang mang hiện lên trên người Lạc Hồng, cũng từ bàn tay nhanh chóng tràn vào bát linh xích. Nhất thời, bát linh xích vốn bị hao tổn mà linh quang yếu ớt liền tăng mạnh, khí tức cũng theo thời gian trôi qua mà càng thêm cường thịnh. Cái quỷ gì vậy? Bảo vật này đang hút pháp lực của ta. Lạc Hồng lập tức sinh lòng kinh nghi, muốn khống chế pháp lực trở về đan điền. Nhưng mà hắn khẽ động, vẻ kinh nghi trên mặt lại không khỏi nặng hơn, bởi vì pháp lực của hắn đều ngoan ngoãn đợi ở trong đan điền hoặc huyệt khiếu, cũng không dị động gì. Vậy kỳ quái, bát linh xích thôn phệ cỗ lực lượng này sẽ là cái gì? Mang theo nghi hoặc, Lạc Hồng tinh tế dò xét bản thân một phen, kết quả phát hiện tinh khí thần ba người đều không có dị động. Hiển nhiên bát linh xích thôn phệ cỗ lực lượng này cũng không thuộc về bản thân hắn, mà là một cỗ lực lượng phụ thuộc vào hắn, cũng không vì hắn biết đến từ bên ngoài. Rất rõ ràng, cỗ lực lượng này có tính ẩn tàng khá sâu, đến nỗi Lạc Hồng chưa bao giờ phát hiện ra nó, mãi đến khi nó bị bát linh xích kích phát ra. Mà cỗ lực lượng này kỳ thật cũng không khó đoán, dù sao từ ánh sáng bảy màu phát ra khí tức quen thuộc khó hiểu. Cùng với có thể bị Phật môn linh bảo bát linh xích kích phát những tin tức này, Lạc Hồng rất dễ dàng có được đáp án. Là nguyện lực. Sao trên người ta lại có nhiều nguyện lực như vậy? Trong lúc nhất thời, Lạc Hồng có rất nhiều nghi hoặc, nhưng đồng dạng cũng hiểu rõ rất nhiều nghi hoặc trước kia. Cũng tỉ như vì sao Diễm Tịnh Hòa Thượng mở miệng một tiếng Phật tử gọi hắn. Được rồi, hóa ra Hòa Thượng này nghiêm túc thật. Sau khi biết là nguyện lực, một chút kinh hoàng trong lòng Lạc Hồng liền biến mất không còn sót lại chút gì, dù sao tổn thất nguyện lực trừ bản thân chuyện này ra, sẽ không có ảnh hưởng gì khác đối với hắn. Hiện tại cần cân nhắc là có cần phải gián đoạn nguyện lực trên người hắn hấp thu bát linh xích hay không. Phật môn là một trong những môn phái tu tiên chủ yếu của nhân giới, Lạc Hồng cũng có hiểu biết, mà nguyện lực lại là nội dung trọng yếu trong việc tu luyện của Phật môn, hắn tự nhiên cũng không xa lạ gì. Theo hắn biết, thu hoạch nguyện lực tương đối phiền phức, bởi vì nó chính là một loại lực lượng do lòng người sinh ra, chỉ có chân thành mới có thể thu hoạch. Nói chung, đều là thông qua toàn bộ tông môn để thu hoạch, sau đó để môn nhân hạch tâm đến sử dụng, tựa như Bích Nguyệt Thiền Sư đã qua đời vậy. Cho nên, trên người mình không hiểu thấu nhiều nguyện lực như vậy, hiển nhiên là cực kỳ không bình thường. Thông qua hồi ức, Lạc Hồng rất nhanh đã khóa chặt được khả năng nhất, mình đạt được rất nhiều phương thức nguyện lực, đó chính là Thái Thượng Hồng Quân Phủ. Không có nguyên nhân nào khác, chỉ vì chỉ có vật này để cho hắn cùng đông đảo tu sĩ sinh ra giao tiếp, đây là nhân tố tất yếu để đại lượng nguyện lực hội tụ. Về phần phương pháp cụ thể hơn, hoặc là quá trình hắn lợi dụng Thái Thượng Hồng Quân Phù thu gặt linh trí yếu ớt của tu tiên giả, vừa vặn phù hợp với quá trình thu nguyện lực, hoặc là những tu tiên giả kia sau khi dùng Thái Thượng Hồng Quân Phù lui địch, trong nháy mắt tâm chiều hình thành nguyện lực. Cân nhắc đến tính khó khi thu thập nguyện lực, cùng với Phật môn bây giờ không có nở hoa khắp nơi, Lạc Hồng càng có khuynh hướng nghiêng về phía trước. Nếu như trước kia là tiền đề, nguyện lực trên người ta hẳn là đã sớm đình chỉ tăng trưởng mới đúng, dù sao xưởng công xưởng dưỡng hồn đan của Phong Ma Tháp đã rất lâu không có buôn bán. Cuối cùng là giữ lại những nguyện lực này, hay là nhân cơ hội thanh trừ, Lạc Hồng nhíu mày lẩm bẩm. Một lát sau, hắn lựa chọn, chỉ thấy ánh sáng bảy màu đột nhiên lóe lên, bát linh xích phát ra linh quang càng thêm chói mắt. Không sai, Lạc Hồng quyết định không cần những nguyện lực này. Tuy rằng lấy tu vi của Lạc Hồng còn xa mới cảm ngộ được đại đạo, nhưng trải qua kiếp sống tu tiên hơn 200 năm này, hắn cũng thu được một chút thể ngộ. Đó chính là âm dương. Đại đạo chính là căn cơ của vạn sự vạn vật. Âm dương tồn tại giữa vạn vật, nguyện lực tự ở trong đó. Đối với người tu tiên mà nói, tránh âm trục dương chính là đại sự hàng đầu, cũng thường thường không tự chủ đi làm. Cũng như lực càn khôn, Tuy thần thông này có diệu dụng, uy lực mạnh mẽ, nhưng cũng có nhược điểm dễ mất khống chế, phản ngược chủ nhân, âm dương đều có. Mà Lạc Hồng xưa nay đều là mượn lực của hắn, tránh chỗ hiểm mới có thể an ổn đến nay. Đặt ở trên nguyện lực cũng giống như thế, cỗ lực lượng này tuy rằng hiện tại nhìn qua giống như tất cả đều là chỗ tốt, nhưng Lạc Hồng biết rõ chắc chắn có chỗ hại. Mà so với việc Lạc Hồng quen thuộc đối với lực càn khôn, hắn biết rất ít về nguyện lực, như vậy hắn cũng không cách nào tránh âm trục dương. Nói ngắn gọn chính là nguyện lực có nguy hiểm rất lớn đối với Lạc Hồng. Ngoài ra, nếu như hắn đoán, nguyện lực đối với hắn mà nói cũng không phải là vật hiếm lạ gì. Cho dù bây giờ mất đi, ngày khác nếu muốn tìm lại, chỉ cần mở nhà máy dưỡng hồn đan là được. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân trọng yếu hơn, đó chính là Hàn lão ma từng ăn qua thiệt thòi ở vấn đề tương tự. Ngay tại mười mấy năm trước, Hàn lão ma cũng bởi vì sát khí trên người quá nặng mà gặp nạn. Lạc Hồng cho tới nay đều là vuốt ve Hàn lão ma qua sông, tự nhiên phải hấp thụ giáo huấn của hắn. Nguyện lực này không cần cũng được. Các bạn đang nghe chuyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 769, Côn Ngô Sơn thuộc về. Theo Lạc Hồng chủ động rót nguyện lực vào bên trong bát linh xích, khí tức của bảo vật này bắt đầu cấp tốc tăng lên. Cũng hiển hóa ra các loại dị tượng, bạch liên nở rộ, linh lộc ngưng hình, giống như bát linh xích chủ động nhận chủ vậy. Mấy canh giờ sau, nguyện lực trên người Lạc Hồng bị bát linh xích hấp thu hết, trực tiếp chữa trị tổn thương. Mà bên kia, nguyên thần của Linh Lung cũng chui vào trong cơ thể của song đầu ngân lang, sau một phen tranh đoạt cũng không kịch liệt, cái đầu lang màu đen kia một lần nữa biến trở về màu bạc. Theo linh quang màu bạc lóe lên, Linh Lung lấy thân thể xuất hiện trước mắt mọi người. Nhưng mà, chỉ nhìn ánh mắt kiêu căng của nàng lúc này, liền biết người làm chủ hiện tại chính là Lung Mộng. Hàn lão ma thấy vậy thần sắc không khỏi có chút ảm đạm, nhưng cũng không nói gì, chỉ muốn lẳng lặng nhìn đối phương rời khỏi nhân giới. Linh Lung lấy Lung Mộng làm chủ đạo lại cao ngạo mà hư vinh, nhưng cũng không phải vô tình vô nghĩa. Mặc dù nàng thống hận Hàn lão ma một đám nguyên anh tu sĩ nho nhỏ thừa lúc nàng đi vào, nhưng cũng không chuẩn bị gây bất lợi cho hắn, tâm tình bực bội coi như không nhìn thấy. Tóc bạc hất lên, Linh Lung nhìn về phía Lạc Hồng đang bị bao phủ trong bạch liên, ánh mắt híp lại nhìn chằm chằm bát linh xích. Lạc Hồng vừa thấy bộ dáng này của nàng, trong lòng liền có điều hiểu ra, dù sao hắn cũng không chuẩn bị lấy bát linh xích, lập tức vung tay ném bảo vật này ra. Mặc dù có chút ngoài ý muốn với thức thời của Lạc Hồng, nhưng Linh Lung cũng chỉ hừ lạnh một tiếng, cũng không cho hắn một cái mặt tốt. Sau đó, nàng này như nguyên không gian vậy, dùng bát linh xích nếm ân tình của Hàn lão ma đối với Ngân Nguyệt, cũng cảnh cáo đối phương không nên xuất hiện trước mặt nàng nữa. Lam Thải Nhi đối với cái này mặc dù có chút ý kiến, nhưng là vô lực ngăn cản. Dù sao, bát linh xích này tuy rằng có quan hệ sâu xa với Hóa Tiên Tông các nàng, nhưng đó đều là chuyện mấy vạn năm trước, bảo vật này hiện giờ quả thật là vật vô chủ. Lạc Hồng thấy nàng tâm ý khó bình, không khỏi âm thầm lắc đầu, chỉ cảm thấy ánh mắt của đối phương quả thực có chút thiển cận, cũng không thích hợp chấp trưởng nhất tông. Nhưng ở tu tiên giới cho tới bây giờ đều là giúp thân không giúp lý, ánh mắt Lạc Hồng chợt lóe, liền hướng tọa độ không gian tiết điểm đã đạt được. Nhưng lại biết được không cách nào đi theo phi thăng mà tâm tình phức tạp hướng lễ nói, hướng sư huynh, chuyện Côn Ngô Sơn đến đây xem như đã xong. Không biết tương lai chính ma hai đạo sẽ sắp xếp núi này như thế nào, phong ấn bên ngoài nhiều nhất chỉ có thể kiên trì được mấy tháng. Côn Ngô Sơn trấn áp ma khí vô biên, lần này xuất thế là họa phi phúc. Đợi chuyện nơi đây xong, Vi Huynh sẽ liên hợp rất nhiều đồng đạo Đại Tấn, phong ấn Côn Ngô Sơn lại. Loại vấn đề đại thị này không có gì để thảo luận, Hướng Chi Lễ không thèm để ý đáp. Ha ha, sư huynh có biết giờ phút này chúng ta đang ở nơi nào không? Lạc Hồng nghe vậy hơi sững sờ, lập tức kịp phản ứng, hướng lão quỷ mới từ trong thiên tượng ảo diệu thoát ly, đối với chuyện này biết rất ít, cho nên hắn vẫn còn dùng ánh mắt nhìn vấn đề. Lạc sư đệ cũng không nên làm khó sư huynh, không gian chỗ này vừa nhìn liền biết là bị người dùng đại thần thông quấy long trời lở đất, hoàn toàn thay đổi, Vi Huynh làm sao có thể nhận ra. Nếu như lời nói của Vi Huynh có chỗ sai lầm, xin sư đệ nói thẳng. Hướng Chi Lễ đảo mắt một cái liền biết trong lời nói của Lạc Hồng có chuyện, lập tức cười khổ một tiếng nói. Chỗ lơ lửng của Hướng sư huynh vốn là mặt đất của không gian nơi này, mà bên kia thì có một tòa tế đàn bạch ngọc trấn áp chân ma nguyên khí. Đúng vậy, Hướng sư huynh không có đoán sai, nơi này chính là tầng thứ 9 trấn ma tháp, mà vô biên ma khí trấn áp Côn Ngô Sơn cũng đã hóa thành hư ảo. Vì vậy Lạc Mỗ đã bỏ ra rất nhiều công sức. Lạc Hồng hướng về phía xung quanh chỉ trỏ nói. Nói được một nửa, Hướng Chi Lễ liền hiểu được ý trong lời nói của Lạc Hồng, trên mặt không khỏi hiện ra vẻ vui mừng lẫn sợ hãi. Côn Ngô Sơn lần này thật sự sắp xuất thế rồi. Ngay sau đó, ánh mắt Hướng Chi Lễ hướng về phía Lạc Hồng và Lam Thải Nhi. Hai vòng, liền đoán được Lạc Hồng vì sao phải cố ý nhắc tới việc này, vì thế cười ha ha một tiếng hướng về phía Lam Thải Nhi nói. Lam đạo hữu, lần này trừ ma hóa tiên tông xuất lực rất nhiều, Mộc phu nhân hy sinh chính ma lưỡng đạo tuyệt sẽ không quên. Còn nữa, hóa tiên tông cách nơi này cũng không xa, không bằng đợi Côn Ngô Sơn hoàn toàn xuất thế, đạo hữu dẫn theo đệ tử tông môn rời tới Côn Ngô Sơn. A à, cái này, sợ là bổn tông không giữ được phần đại lễ này với tiền bối. Lam Thải Nhi nghe vậy đầu tiên là lộ ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, nhưng rất nhanh liền nghĩ đến liên quan trong đó, cười khổ nhã nhặn từ chối nói. Ha ha, có Lạc sư đệ làm chỗ dựa cho ngươi, làm sao sẽ thủ không được, Lam đạo hữu chớ có chối từ, cứ quyết định như vậy đi. Hướng Chi Lễ không lưu lại đường sống. Đối với hắn mà nói, Côn Ngô Sơn tuy tốt, nhưng ở Nam Cương, rời xa chính ma thập đại tông môn, có thể nói là một khối thịt mỡ ngoài phạm vi thế lực. Tông môn sau lưng hắn cho dù muốn ăn, cũng chỉ có thể cùng mấy nhà khác chia cắt. Hơn nữa lợi ích lớn nhất trong Côn Ngô Sơn chính là thiên địa linh khí nồng đậm trên núi. Đồ chơi này cũng chỉ có tu tiên giả đang bế quan tu luyện, thời điểm thử phá tan bình cảnh. Cho nên, để một tiểu tông môn bản địa Nam Cương chiếm cứ quản lý, cũng ở trên núi mở ra mô thức chia cắt bán hoặc cho thuê đông đảo động phủ là phi thường hợp lý. Người người đều có thể được một phần chỗ tốt, thế lực khắp nơi đều có thể thỏa mãn. Bên ngoài là Hóa Tiên Tông chiếm cứ Côn Ngô Sơn, nhưng kỳ thật nó cũng chính là quản lý của khách sạn lớn Côn Ngô Sơn này. Mặc dù có một ít cổ phần quản lý, nhưng phần lớn cổ phần lại bị chia ra ngoài. Cứ như vậy, Lạc Hồng là một tu sĩ thiên nam từ bên ngoài đến, cũng có thể đạt được một phần lợi ích của mình ở Côn Ngô Sơn. Lam Thải Nhi cũng là người thông tuệ, tuy nói bởi vì lợi ích thật lớn của Côn Ngô Sơn chấn nhiếp mà hoảng hồn, nhưng không bao lâu liền nghĩ thông suốt nguyên do trong đó. Mặc dù trong việc này, Hóa Tiên Tông là một phương bị lợi dụng, nhưng quả thật có thể đạt được một phần lợi ích. Hơn nữa phần lợi ích này vẫn là nể mặt Lạc Hồng mới có thể rơi xuống trên đầu các nàng. Dù sao, không ai tin những thế lực lớn kia sẽ nể tình Mộc phu nhân vẫn lạc mà cho Hóa Tiên Tông cơ hội này. Nếu là như thế, toàn diệt ở đây, hơn nữa đều là độc thánh môn của tông môn Nam Cương, chẳng phải là càng thích hợp hơn so với Hóa Tiên Tông. Nói trắng ra, chuyện tốt bực này nếu lộ ra rõ, không biết phải có bao nhiêu tông môn tranh nhau làm, Hóa Tiên Tông thật sự không có lý do cự tuyệt. Nếu như thế, bổn tông nguyện ý vì Đại Tấn tu tiên giới mà thủ vững ngọn núi này. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Lam Thải Nhi lúc này mừng rỡ đáp, hoàn toàn đem bát linh xích vứt ở sau ót. Dù sao linh bảo tuy tốt, nhưng cũng phải bảo vệ được. Khống chế Côn Ngô Sơn tuy nói nhìn hung hiểm, nhưng sẽ có đông đảo thế lực làm chỗ dựa cho các nàng, chỉ cần Hóa Tiên Tông không vượt qua, sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Sau khi bàn bạc xong nơi trốn của Côn Ngô Sơn, mọi người rất nhanh đã thấy kỳ cảnh nghịch linh thông đạo mở ra. Chỉ thấy vô tận tinh quang từ trong ngụy nghịch tinh bàn tuôn ra, hội tụ đến một chỗ hóa thành một mảnh mây mù màu vàng, lập tức một cột sáng màu vàng từ đó bắn nhanh ra, bay thẳng lên trời. Chỉ nghe thấy mấy tiếng giòn vang, cột sáng kim sắc oanh phá không gian, chui vào một cửa hang đen kịt. Không bao lâu, một trận tiên âm mỹ diệu từ trong đó bay ra, động không gian vốn bất quy tắc, cũng ở dưới một vòng xoáy tinh quang khuếch tán, hóa thành một cái cửa vào tròn trịa. Chương 770, rời đi. Sau lối vào là một thông đạo lơ lửng vô số màu sắc rực rỡ, Lạc Hồng liếc mắt liền nhận ra, những thứ đó đều là thiên địa nguyên khí cực kỳ tinh thuần. Một lát sau, một khối vòng tròn lớn hơn một xích dọc theo cột sáng kim sắc, từ trong thông đạo chậm rãi bay ra, lơ lửng tại lối vào. Cái mâm tròn này và cái mâm ngụy tinh bản do Linh Lung tế ra không khác gì nhau, trên đó lập lòe linh quang. Tinh quang giạt rào, không khỏi làm cho mọi người suy đoán đây mới thực sự là nghịch tinh bản chân chính. Linh Lung thấy thế vui mừng, lập tức hướng về phía cái mâm tròn kia bay đi. Theo nàng tới gần, một vòng quang luân từ trong cơ thể chuyển ra, rất nhanh liền quay tròn rơi xuống dưới gót ngọc của nàng. Tựa hồ là do quang luân xuất hiện, quang đoàn trong nghịch linh thông đạo phát ra thanh âm ông ông, vòng tròn cũng chậm chậm chuyển động, hiển nhiên vòng tròn này chính là thân phận Linh Lung chứng thực. Lúc này, Linh Lung không có quay đầu lại nhìn một cái, thân hình khẽ động liền rơi vào trên mâm tròn kia, được nó mang theo tiến nhập nghịch linh thông đạo. Nhất thời, trong thông đạo xuất hiện các sắc hà quang, đảo mắt một cái đã làm Linh Lung biến mất ở trước mắt mọi người. Theo một trận ầm ầm vang lên, tất cả hào quang đều cấp tốc đi xa, trong thông đạo lại trở nên một mảnh đen kịt, đồng thời nhanh chóng sụp đổ. Mấy tức sau, thông đạo nghịch linh hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, không gian tầng thứ 9 lại một lần nữa khôi phục bình tĩnh. Mang theo vẻ thổn thức thu hồi ánh mắt, Hướng Chi Lễ quay đầu về phía Lạc Hồng, mở miệng nói, Lạc sư đệ, lần này Vi Huynh bị phong ấn trong khe hở không gian. Tất nhiên đã kinh động đến hảo hữu của Vi Huynh, sư đệ có hứng thú gặp mặt, ngồi xuống luận đạo mấy ngày. Hướng lão quỷ làm việc cũng rất cẩn thận, trước khi tiến vào Côn Ngô Sơn, cố ý đưa tin bàn giao một phen, chỉ cần hắn mất liên lạc trong núi, vị hảo hữu hóa thần bên ngoài sẽ lập tức tới cứu viện. Ngoài ra, Lạc Hồng còn biết, vị bạn tốt kia của hắn lúc này cũng phiền toái quấn thân, liền giao việc này cho Hồ lão ma. Không cần, Lạc mỗ bị thương, rất nặng, hiện tại tìm chỗ chữa thương mới là đại sự hàng đầu, còn làm phiền Hướng sư huynh giúp ta trông chừng chuyện di chuyển hóa tiên tông. Lạc Hồng cũng không muốn lúc mình suy yếu đi gặp tu sĩ hóa thần kỳ, hơn nữa đối phương còn là tu sĩ ma đạo có khúc mắc với hắn. Ha ha, sư đệ yên tâm, Vi huynh nhất định sẽ không bạc đãi ngươi vất vả. Hướng Chi Lễ nghe xong liền hiểu, Lạc Hồng không muốn bởi vì mình mà rời đi, mà ở vấn đề chia cắt lợi ích Côn Ngô Sơn chịu thiệt, lúc này liền bảo đảm nói. Vâng, làm phiền sư huynh. Sau khi chắp tay nói lời cảm tạ, Lạc Hồng đưa mắt nhìn sang Lam Thải Nhi, lấy ra một quả ngọc giản nói, Lam đạo hữu, sau này bộ phận lợi ích của Lạc mỗ tại Côn Ngô Sơn sẽ do Quý Tông bảo quản, cũng dùng để thu thập đồ vật trong ngọc giản này. Việc này đối với Lạc mỗ rất là trọng yếu, xin nhờ cậy. Lạc huynh quá lời, tiểu nữ nhất định để bụng. Sau khi chứng kiến thần uy của Lạc Hồng, Lam Thải Nhi đã đem đối phương coi là tiền bối hóa thần, lập tức liền cung kính đáp lại. Linh tài liệt kê trong ngọc giản chính là vật cần thiết để luyện chế vô tướng dung linh phù. Lạc Hồng vừa mới tổn thất một tấm duy nhất, tự nhiên phải nghĩ biện pháp luyện chế ra một tấm khác. Sau đó, mọi người liền rời khỏi trấn ma tháp, nhìn Côn Ngô Sơn yên tĩnh, Lạc Hồng không khỏi có chút cảm khái. Khá lắm, lần này hình như còn nhiều hơn người chết trên không trung ban đầu, chẳng lẽ là bởi vì ta và Hàn lão ma giúp nhau đắp buff. Ra khỏi trấn ma tháp, Lạc Hồng không dừng lại lâu, huy động hắc phong kỳ mở ra một thông đạo không gian, cùng Hàn lão ma một trước một sau chui vào. Sau khi hai người rời đi không lâu, một đạo phi kiếm truyền thư từ chân trời bay đến. Hai tay Hướng Chi Lễ hợp lại kẹp phi kiếm trong tay, cúi đầu một lát, liền ném qua một bên, mặc kệ nó bay vụt trở về. Không nghĩ tới người tới chính là Hồ lão ma, đi nghênh đón đi. Dứt lời, Hướng Chi Lễ liền độn quang, bao phủ Lâm Ngân Bình cùng Lam Thải Nhi vào trong đó, cấp tốc hướng dưới núi bỏ chạy. Không bao lâu, độn quang màu bạc của Hướng Chi Lễ liền cùng một đạo độn quang màu đen gặp nhau. Cả hai đồng thời dừng lại, trong độn quang màu đen hiện ra một lão giả đầu đội mộc quan, mặt lộ ra vẻ bệnh tật. Hướng lão quỷ, nhìn bộ dạng không chút thương tích của ngươi, chắc hẳn chuyện trong núi này chắc hẳn là hữu kinh vô hiểm rồi. Vừa thấy mặt, Hồ lão ma cũng không thèm nhìn hai nữ một cái, nhìn chằm chằm Hướng Chi Lễ hỏi. Hắc hắc, vận khí không tệ, chỉ đi ra quét đuôi một cái là xong việc. Hơn nữa, do một số chuyện ngoài ý muốn, ma khí vô biên trấn áp dưới chân Côn Ngô Sơn đã bị gột rửa sạch sẽ, điều này có nghĩa là gì Hồ đạo hữu hẳn đã biết rõ. Hướng Chi Lễ cười một tiếng ti tiện, hướng mặt đất nghiêng đầu nói. Cái gì? Nói như vậy thì tòa Côn Ngô Tiên Sơn này rốt cuộc không cần làm vật trang trí nữa rồi. Ồ, lão ma trừng mắt, ý thức được đại tấn tu tiên giới sẽ mang đến biến hóa cực lớn. Hướng Chi Lễ cũng không làm hắn tò mò, sau đó liền đem phương thức thương nghị cùng Lạc Hồng chia cắt nói ra. Nghe xong, Hồ lão ma trầm ngâm một lát, sau đó nhíu mày nói, Hóa Tiên Tông và lão quỷ các ngươi có quan hệ sâu xa, lần này lại xuất lực, phân nửa thành các nàng cũng không có gì to tát. Mấy lão quỷ này một nhà một thành, chính ma 10 đại tông môn còn lại bằng bổn sự tranh đoạt mấy nửa thành định mức kia, cũng coi như hợp lý. Nhưng dựa vào cái gì mà một tu sĩ nguyên anh hậu kỳ thiên nam cũng có thể phân một thành, lại cùng ngồi ngang hàng với bọn ta? Ừ. Vị Lạc đạo hữu này tuổi còn trẻ đã có thần thông có thể giao thủ cùng yêu ma hóa thần hậu kỳ, Hô đạo hữu cảm thấy hắn có đủ tư cách hay không? Hướng Chi Lễ hừ lạnh một tiếng nói, hắn chính là nhớ mãi không quên phương pháp phi thăng mà Lạc Hồng tìm hiểu, có lòng muốn giao hảo với Lạc Hồng, tự nhiên không thể để cho Hô lão mà hỏng việc. T. Thật đúng là không thể khinh thường. Đã có bản lãnh này, liền tính là hắn một cái. À, không ngờ nhân giới còn có thập cấp mộc khôi tồn tại, đây thực sự là niềm vui ngoài ý muốn, chuyện này của Hướng lão quỷ chúng ta sau này sẽ nói tiếp. Đang nói, Hô lão ma bỗng nhiên cảm ứng được một cỗ yêu khí yếu ớt, thi triển thần thông nhìn lên, nhất thời trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Lập tức, hắn liền hóa thành một đạo hắc tuyến phi độn ra, không bao lâu phía chân trời liền mơ hồ truyền đến tiếng oanh minh. Sau khi từ thông đạo không gian đi ra, Lạc Hồng cùng Hàn Lập đi tới một tòa núi Tú Lệ. Bởi vì chỉ là luyện hóa sơ bộ hắc phong kỳ, hai người cũng không truyền tống đi quá xa, vẫn ở trong Nam Cương. Mặc kệ đám tu sĩ cấp thấp đang chạy trốn tứ phía, Hàn Lập nhìn vết thương trước ngực Lạc Hồng, mở miệng hỏi, sư huynh kế tiếp định đi nơi nào chữa thương. Vừa lúc sư đệ cũng muốn tìm một chỗ yên tĩnh để luyện hóa đan dược, có thể thuận đường hộ pháp cho sư huynh. Không cần, vì huynh bị thương tuy nặng, nhưng có vũ hóa đan tương trợ, ít ngày nữa sẽ không có trở ngại. Nhưng nếu muốn khỏi hẳn, lại cần mấy năm công sức để khu trừ khí tức dị chủng trên vết thương. Cũng may, vì huynh biết một chỗ bí mật tuyệt đối an toàn, vậy thì không phiền tới Hàn sư đệ nữa. Nơi bí ẩn mà Lạc Hồng nói, chính là động phủ của Vấn Thiên chân nhân, nơi đó linh khí tràn đầy, chính là nơi tốt để chữa thương tĩnh dưỡng. Các bạn vừa nghe xong tập 77 của bộ truyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.